Ngay cả Điền Tú Vân cũng bởi vì vẻ ngoài tự phụ ngông cuồng của hắn mà chùn bước. May sao Trung Định đã gặp được Hứa Huệ Tranh. Lúc bữa tối kết thúc, Hứa Huệ Tranh đã rất buồn ngủ rồi. Cô nửa vịn lấy tay của Trung Định ra khỏi phòng bao. Trung Định vỗ nhẹ lên mặt cô. Em uống nhiều thế làm gì? Cô cười hi hi. Em vui, cho nên em hay. Cô quấn lấy cánh tay hắn. Trung tiên sinh, em nói anh biết. Hắn xen vào. Có chuyện gì về rồi hãng nói sao? Hứa Huệ Tranh gật đầu, vội vàng bước một bước lớn. Kết quả cô bị loạn choạng. Trung Định kịp thời đỡ được cô. Cô mượn sức của hắn đứng dậy, vẫn cười. Có anh ở đây, không ngã được. Trung Định giúp cô mặc áo khoác lên, quấn khăn quàng lại, sau đó khom lưng bế phỏng cô lên. Mới đầu, Hứa Huệ Tranh giật cả mình. Sau đó khi phản ứng lại, cô chủ động vươn tay ôm lấy cần cổ của hắn. Trung tiên sinh, chúng ta phải trở về rồi à? Trung Định cúi người hôn lên trán cô. Ừ. Chiếc răng khểnh nhỏ của cô lộ ra, tựa sát vào vòng ngực hắn, lẩm bẩm nói. Đi về động phòng. Như thế, bọn họ sẽ là vợ chồng rồi. Câu này cô nói rất khẽ, nhưng hắn nghe được, thế nên hắn cười cong cả mắt. Nửa đường về, Hứa Huệ Tranh ngủ say mất. Chuyện sau đó, cô mơ mơ hồ hồ. Cô chỉ nhớ được hai người họ đã trở về động phòng. Chính là ở trong cái hồ nước ấm áp đó. Lúc bắt đầu cô rất sợ, sau đó hắn ôm lấy cô, khẽ khàng vỗ về. Hắn còn nói một câu, anh xin lỗi. Chương 66. Hứa Huệ Tranh lấy cái đêm say rượu này làm ngày kỷ niệm quan trọng nhất. Ngày hôm sau, Trung Định tiếp tục đưa cô đi ngâm dược trì. Liên quan đến tác dụng của việc tắm ngâm nước thuốc, lần một lần hai trải nghiệm, cô không thấy có cảm giác gì quá lớn. Ngược lại, Trung Định lại nhận được một gợi ý. Hắn dự định làm một cái ở nhà, phối hợp vài dược liệu tốt, hy vọng là có thể cải thiện thể chất sợ lạnh của cô. Dạo trước, Hứa Huệ Tranh đã nhìn ra cá tính của Trung Định tuy rằng lạnh nhạt âm độc, nhưng có một loại săn sóc khác biệt. Cho đến nay, hắn chưa từng nói với cô những lời như yêu thích. Thế nhưng nói hay không nói thì tâm ý của hắn đã rất rõ ràng. Các mục hoạt động ở nhà khách này rất nhiều. Cô không giỏi về vận động. Thứ có thể chọn chỉ có thể chạy bộ, đạp xe đạp. Mà mấy món này ở trong phòng gym ở nhà Trung Định là có thể làm được. Thể lực của Hứa Huệ Tranh mấy năm gần đây không được tốt lắm. Cách 2-3 bữa lại bị đánh, khiến cho thân thể của cô dần bị hao tổn, rất dễ mệt mỏi. Cũng may là mấy năm trước đó, lúc ở quê cô làm nhiều việc nhà, đã đặt được nền móng cho sức khỏe. Nếu không, cô đã ngã quỵ từ sớm rồi. Hứa Huệ Tranh cực thích nhà khách này, rất yên tĩnh, rất thanh nhã. Trung Định đã đồng ý cùng cô ở đây đón lễ tình nhân. Ai ngờ vào tối ngày 13, Trung gia gọi điện thoại đến. Trợ lý của Trung lão thái gia thông báo cho Trung Định biết trưa ngày mai cùng Thẩm Thung Nhạn đi chọn nhận đính hôn. Ngày mai... Mặt Trung Định nhăn lại. Thưa vâng. Giọng của trợ lý cung cung kính kính. Là ngày chủ tịch dặn dò. Trung Định rất hờ hững. Không rảnh. Tôi sẽ báo cáo đúng sự thật với ngài chủ tịch. Trung Định hừ một tiếng, cúp điện thoại. Một tiếng đồng hồ sau, lại có người gọi đến vào chiếc điện thoại màu trắng kia. Lúc tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, sắc mặt của Trung Định lướt qua một tia u ám. Cuối cùng, hắn cũng cầm điện thoại lên, ra ngoài ban công nghe điện. Hứa Huệ Tranh bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy bóng lưng của hắn. Cô cười cười, rồi cô co mình ngồi vùi trong ghế sofa xem tivi. Cuộc điện thoại này Trung Định nói chuyện khá lâu. Lúc bắt đầu hắn có chút phân tâm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thấy người con gái ở trên sofa. Vào lúc này, hắn đã hoàn hồn lại. Hắn nói với đầu dây bên kia. Cô cả... Cháu biết rồi, ngày mai cháu sẽ đi chọn nhẫn với vợ chưa cưới. Sau đó không biết đối phương nói một câu gì, hắn trầm mặc. Đợi đối phương cúp máy, hắn thu chiếc điện thoại lại, nhìn vào màn đêm đặc quánh ở bên ngoài. Hứa Huệ Tranh ở trong phòng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía ban công. Hắn đứng ở mãi nơi đó, ngay cả tư thế cũng không đổi. Cô nhìn thời tiết lạnh bên ngoài, còn hắn chỉ mặc quần áo trong nhà. Thế là cô vội bước vào phòng lấy áo khoác. Sau đó bước đến kéo cửa ban công gọi hắn. Trung tiên sinh, bên ngoài lạnh, anh mặc thêm cái áo khoác đi. Trung Định không quay đầu lại. cô không cảm thấy quái lạ, khẽ khàng bước qua khoác lên giùm hắn. Bây giờ tôi là ai? Hắn bất ngờ tốt ra một câu khiến cô kinh hãi. Anh không phải là Trung tiên sinh sao? Cô còn chú ý thấy rằng chiếc điện thoại hắn đang cầm có màu trắng, là chiếc điện thoại dùng số của Kiều Diên. Trung Định cười cười xoay đầu lại. Ôm anh đi. Hứa Huệ Tranh lập tức ôm lấy hắn. Hắn hôn lên xoáy tóc của cô. Cô ôm lấy hắn thật chặt, chỉ sợ hắn biến thành Kiều Diên. Mà cô thì chẳng muốn gặp lại Kiều Diên một chút nào cả. Cũng may Trung Định vẫn là Trung Định. Hắn ôm lấy cô bước vào trong phòng. Nhiệt độ cơ thể của em còn thấp hơn anh, sao mà không mặc thêm quần áo vào? Em mới tắm xong, rất ấm. Nhưng mà ở ngoài ban công bị cóng rồi. Hắn đặt cô xuống giường, bản thân hắn thuận thế cũng nằm xuống. Ngày mai chúng ta đi về. Hả? Cô hơi ngạc nhiên. Trong nhà có lệnh, trưa ngày mai anh có việc phải ra ngoài một chuyến. Rốt cuộc là chuyện gì, cuối cùng Trung Định vẫn chọn giấu kín. Hứa Huệ Tranh gật gật đầu. Cô và hắn ngày nào cũng ở cùng nhau, cho nên cách ngày 14 tháng 2 cô không so đo gì nữa. Hơn nữa, thứ cô luôn canh cánh trong lòng, trái lại chính là chuyện hôn sự của hắn. Liên quan đến chuyện đính hôn, Hứa Huệ Tranh còn để bụng hơn Trung Định nhiều. Cách buổi lễ đính hôn của hắn càng ngày càng gần. Đôi khi nhớ đến, cô lại cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng chuyện này cũng đành chịu. Gia thế của hắn như thế này đã định trước là phải môn đăng hộ đối rồi. Trước đây một tháng, cô còn từng nghĩ đến chuyện sẽ tặng cho hắn một món quà mừng. Mà nay, cô nào có thể tặng được? Sự mất mát của Hứa Huệ Tranh không kéo dài quá lâu, cô lại nở nụ cười. Cô không tham lam. Việc cô có thể ở chung với Trung Định đã là rất may mắn rồi. Quà mừng đính hôn không tặng được thì cô vẫn có thể tặng quà mừng lễ tình nhân cho hắn. Sáng sớm ngày lễ tình nhân, Trung Định và Hứa Huệ Tranh liền rời khỏi nhà khách. Hắn đi qua bãi đậu xe lấy xe, còn cô thì đứng đợi ở đầu đường. Chỉ một lát sau, Triệu Phùng Thanh cũng đã ra ngoài. Cô nàng khoác một chiếc áo khoác dạng cape, chân mang đôi bốt, cổ ngắn cao gót, để trần một đôi chân thon dài. Ánh nhìn của Hứa Huệ Tranh không thể nào cưỡng lại sức quyến rũ từ đôi chân đẹp tuyệt của Triệu Phùng Thanh. Cô nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ. Nếu như cô cũng có thể có những đường cong như thế, cùng khả năng chịu lạnh thì tốt biết mấy. Nhìn thấy Hứa Huệ Tranh, Triệu Phùng Thanh mở miệng cười, sau đó thì đi hướng ra bên ngoài. Hứa Huệ Tranh lễ độ cười đáp trả. Sau khi lên xe không bao lâu, Hứa Huệ Tranh đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tối qua Trung Định phát tiết đến là hăng, cô bị hành đến mức phải lên tiếng xin tha. Nhưng hắn nghe thấy tiếng xin của cô lại càng mãnh liệt hơn. Chiếc xe Trung Định lái hôm giao thừa, mùng 1 đã được kéo đến trung tâm sửa chữa, sau đó thì hắn không để ý đến nữa. Mấy ngày xuân ra ngoài du lịch, bên trung tâm sửa chữa gọi điện đến, báo rằng xe đã sửa xong rồi, lúc nào qua lấy cũng được. Trung Định trả lời, không vội. Hôm nay, hắn tâm huyết dâng trào, bèn kêu bên trung tâm bảo trì mang xe qua trước 1 giờ trưa nay. Nhân viên sửa chữa đã bảo trì xe kỹ càng, lúc đến nhà ký phiếu anh ta nói. Trung tiên sinh, lốp xe của anh bị dính, đinh, lại là chuyện may. Đường dầu của xe có vấn đề, nếu chạy thêm 5-6 dặm nữa, không chừng sẽ tự bốc cháy. Ồ, Trung Định để lộ ra một tia cười. Vậy thật sự là nhờ họa mà được phúc rồi. Hắn trực tiếp lái chiếc xe sau khi đã được bảo trì, đi đến tiệm trang sức mà Trung lão thái gia căn dặn. Không khí ngày lễ, nhuộm hồng đường phố, nơi nào cũng đầy các loại quà tặng, đồ trang sức thành đôi thành cặp. Thời Trung Định còn đi học, đến những ngày như thế này, đám nữ sinh đều gửi cho hắn từng đống quà tặng. Hắn chẳng thèm những thứ đó. Sau này, tính cách xấu xa của hắn dần bị lan truyền, đám nữ sinh cũng rút lui sạch sẽ. Nếu như là năm nay, hắn lại muốn cùng Hứa Huệ Tranh đi dạo phố phường, chắc cô cũng chưa từng tận hưởng ngày lễ này. Từ sáng sớm, Thẩm Thung Nhạn đã đến đợi ở cửa tiệm. Hôm nay cô nàng làm tóc xoăn, còn nhuộm hơn nửa phần tóc thành màu hồng phấn để phối hợp với cách ăn mặc trang điểm sặc sỡ và khoa trương của mình. Trông cô vô cùng xinh đẹp. Trung Định vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cô nàng. Cô đang cúi đầu nhìn bạn mẫu. Bên này lật lật, bên kia mở mở, dường như chẳng hài lòng cái nào. Chủ cửa hàng cung kính một câu. Trung tiên sinh, hoan nghênh ngài đến. Thẩm Thu Nhận ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt đẹp xoay chuyển. cùng với ánh mắt của Trung Định giao nhau trong không trung. Cô nàng gập tập bản mẫu lại, chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn, thâm tình nói: "Hôn phu tiên sinh, em mỏi mắt trông chờ, anh cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hôm nay anh vẫn cao quý lạnh lùng trước sau như một, thật khiến em mê mệt đến chết mất thôi." Con người đen như mực của Trung Định nhìn không gian chút tình cảm gì. "Cô là ai?" Cô nàng đau lòng. "Thật không ngờ, hình tượng mới của em lại che lấp đi đôi mắt của hôn phu tiên sinh." "Hình tượng mới?" Hắn cười giễu cợt. "Là chim chỉ hay là gà tây?" "Đây chính là thứ thường được gọi rằng đánh là yêu, mắng là thương, chế nhạo lập lờ là tình cảm chân thật." Thẩm Thu Nhạn cười khanh khách. "Tình yêu của hôn phu tiên sinh đối với em, từng câu từng chữ đều khiến em rất cảm động." Trung Định cười nhạt. "Tôi nghĩ đợi đến sau khi chúng ta kết hôn, cô chắc sẽ còn cảm động hơn nữa." Mỏi mắt mong chờ. Cô nàng chớp mắt. "Chỉ mới tưởng tượng đến cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của chúng ta, em cũng đã ngây ngất rồi." Hắn hử khẽ. "Không phải chọn nhẫn sao, tôi chỉ có 20 phút." Cô nàng lại khen ngợi. "Thật vui quá, hôn phu tiên sinh của em là một thanh niên ưu tú, trăm công nghìn việc." "Quá khen." Chủ cửa hàng dẫn Trung Định và Thẩm Thông Nhạn qua khu vực thượng khách. Đường đi là một hành lang triển lãm khoảng chừng 10 mét, hai bên trưng bày các mẫu mã mới. Thẩm Thông Nhạn thỉnh thoảng dừng bước, chăm chú thưởng thức. Trung Định thì luôn nhìn thẳng. Khi sắp đi hết hành lang, cô nàng dừng bước chân, ngắm nhìn một đôi nhẫn tình nhân phiên bản giới hạn. "Hôn phu tiên sinh, anh qua đây xem cái này nè, lóa mắt rực rỡ, hoàn toàn là vì đôi vợ chồng tuấn nam mỹ nữ chúng ta mà thiết kế ra đấy." Trung Định liếc mắt nhìn sang, nhưng không có cùng gu thẩm mỹ với Thẩm Thông Nhạn. Sự chú ý của hắn tập trung vào một cặp nhẫn ở trên một ô. Đó là kiểu dáng giản lược khỏe khoắn, khiêm tốn, chứ không hề xa hoa. Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn lướt qua hình ảnh ngón tay của Hứa Vệ Tranh, ngón tay trắng trắng, hơi có thịt. Thẩm Thông Nhạn quay đầu nhìn hắn, sau đó thuận theo ánh mắt hắn, cô nàng cũng nhìn về phía hai chiếc nhẫn đó, khẽ cười nói: "Hôn phu tiên sinh, không phải giản dị đến thế đấy chứ." Trung Định không thèm để ý đến cô nàng, hắn thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía trước. Sau khi Trung Định rời khỏi không bao lâu, Hứa Huệ Tranh cũng ra ngoài. Cô và hắn đã hẹn nhau, tối nay sẽ ra nhà hàng dùng bữa. Cô muốn tặng cho hắn một món quà mừng lễ tình nhân. Những ngày này, ăn mặc đi lại cô đều tiêu tiền của hắn. Mà phần tiền thiếu hắn khi trước, cô cũng chưa trả được thêm phần nào. Hắn còn đưa cho cô một tấm thẻ phụ, nói đó là tiền tiêu vặt của cô. Lúc ra khỏi nhà, trên cơ bản cô luôn có hắn đi cùng, cho nên cũng chưa hề dùng đến tấm thẻ kia. Hứa Huệ Tranh đi dạo mấy cửa hàng, không nghĩ ra được có thể tặng thứ gì. Nếu là quần áo, thì tủ quần áo của hắn đã thành hàng thành dãy. Hơn nữa, đều là hàng đặt may thủ công. Còn về trang sức, hắn trước nay không đeo. Đồng hồ, cô thấy hắn thường hay thay đổi kiểu dáng, chắc rằng cũng chẳng hiếm lạ gì đồ cô tặng. Đột nhiên cô nghĩ đến, bên người hắn có mang theo một thứ, luôn luôn cố định, chính là chiếc bật lửa kia. Hứa Huệ Tranh đi qua đi lại giữa các cửa hàng đồ hiệu, nhìn không mục đích. Đối với quà cáp, cô vẫn chưa tìm ra manh mối gì, cho đến khi bước vào một cửa tiệm. Cuối cùng thì cô cũng biết mình có thể tặng món quà gì rồi. Cửa hàng này có một chiếc mặt dây chuyền nam giới hình hoa sơn trà chạm rỗng. Hoa sơn trà, đóa sơn trà bé nhỏ của Trung Định. Hứa Huệ Tranh không tự chủ, nhoẻn miệng tươi cười. Cô cả thẻ ngân hàng của mình, đây là món quà mà cô tặng cho Trung Định. Cô có phần nôn nóng mong chờ, muốn biết khi nhận được món quà này hắn sẽ có vẻ mặt thế nào. Đôi mắt của hắn liệu có sáng lấp lánh lên không nhỉ? Thẩm Thông Nhạn chọn nhẫn rất lâu, một chốc thì con nàng chê kim cương không đủ lớn, chốc khác lại chê kiểu dáng không đủ lộng lẫy. Trung Định ở bên cạnh như không liên quan đến mình, không phát biểu ý kiến gì. Nhân viên cửa hàng có thể ngửi ra được bầu không khí kỳ lạ giữa đôi vợ chồng chưa cưới này. Cô rất kiên nhẫn, giới thiệu từng món theo yêu cầu của Thẩm Thông Nhạn. Thẩm Thông Nhạn tán thưởng ngón tay giữa bàn tay trái của mình. Tuyệt hảo, ngón ngọc thon dài, đúng là đeo kiểu dáng nhẫn gì cũng đẹp. Cô nàng liếc mắt nhìn ngón tay của Trung Định, khớp ngón rõ ràng, xinh đẹp thuôn dài. Cô nàng rất hài lòng. Hôn phu tiên sinh, quả nhiên rất xứng đôi với em. Trung Định nhìn đồng hồ nhắc nhở. Còn 5 phút, nếu như cô không chọn được nữa thì tự tính tiền. Cô nàng hít sâu một hơi. Em không đem bóp tiền. 4 phút. Cô nàng sắp khóc đến nơi rồi. Làm gì có chuyện mua nhẫn đính hôn mà bên nhà gái phải bỏ tiền ra chứ? Anh đồ keo kiệt. Tự mình trả tiền. Trung Định ném lại một câu, xoay người bước ra ngoài. Thẩm Thu Nhạn móc khăn tay ra, lau lau nước mắt của mình, sau đó xoay qua kể lể với nhân viên cửa hàng. Số tôi khổ quá đi, yêu phải một người keo kiệt bủn xỉn. Nụ cười nghề nghiệp của cô nhân viên sắp sửa duy trì không nổi nữa rồi. Trời xanh ơi, đất dày hỡi. Thẩm Thu Nhạn đập tay xuống mặt quầy. Anh ta tiêu cả đống tiền cho con tiểu tam kia, mà ngay cả tiền ăn uống cũng không cho con. Bây giờ cuộc hôn nhân này của con, ai có thể đến làm chủ công bằng chứ? Cô nhân viên hoảng hốt, vội vàng thu dọn mớ nhẫn trên quầy, sợ rằng Thẩm Thu Nhạn cứ đập thế này sẽ rớt xuống đất mất. Trung Định nghe thấy tiếng của Thẩm Thu Nhạn càng lúc càng xa, sắc mặt hờ hững. Hắn đi qua hành lang, mắt lại hướng về phía cặp nhẫn đơn giản kia. Sau khi ra khỏi tiệm trang sức, hắn trực tiếp đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới đất. Còn rất lâu mới đến thời điểm dùng bữa tối. Hắn dự tính đưa Hứa Huệ Tranh ra ngoài dạo phố. Trung Định gửi tin nhắn cho cô. Cô nói mình cũng đã ra ngoài rồi. Hơn nữa, vừa hay cũng ở tòa nhà đó. Chương 67. Sau khi mua được quà, Hứa Huệ Tranh liền dự định rời khỏi tiệm. Cô không nhớ được đường, lượn hết hơn nửa phòng lớn, cô đi đến phía bên thang máy ngắm cảnh. Trùng hợp như thế, cô đã đụng phải Thẩm Thu Nhạn vừa mới chọn nhẫn xong. Sau khi liếc nhìn một cái, Hứa Huệ Tranh không hề nhận ra đó là Thẩm Thu Nhạn. Ngược lại, Thẩm Thu Nhạn chú ý thấy Hứa Huệ Tranh, cô nàng nở nụ cười trước tiên. Ôi cha cha! Câu này vừa thốt ra, Hứa Huệ Tranh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cô quay lại nhìn Thẩm Thu Nhạn, dáng vẻ sặc sỡ phô trương như thế. Quần áo kiểu tóc, kỳ quái hiếm thấy, cô lập tức nhận ra được đây là ai. Thẩm Thu Nhạn cười. Đây không phải là cô tiểu tam ác độc mà hôn phu tiên sinh bạc tình phụ nghĩa đang giấu ở bên ngoài đây sao? Hứa Huệ Tranh lộ vẻ thẳng thốt. Thái Mỹ tiểu thư. Chính là tại hạ. Thẩm Thu Nhạn ưỡn thẳng ngực. Thế nào, hôn phu tiên sinh của tôi lúc này lại không ở bên cạnh cô sao? Ừ. Nói cho cùng, anh ta vẫn là kẻ bạc tình. Thẩm Thu Nhạn thay đổi giọng điệu ai thán nói. Cô tưởng cô không dùng đến thủ đoạn nào hết thì có thể nắm chặt anh ta ư? Thật quá ngây thơ. Hứa Huệ Tranh không lời chống đỡ. Và lúc này vẫn là để tôi phải ra tay. Thẩm Thu Nhạn đột nhiên chỉ về phía một căn tiệm không xa. Bánh ngọt ở tiệm đó thật sự rất ngon. Hứa Huệ Tranh nhìn theo hướng đó, chỉ nhìn thấy một đống từ tiếng Anh. Tình địch tiểu thư, cô cướp hôn phu tiên sinh của tôi. Có phải là nên mời tôi ăn bánh ngọt để xin lỗi không? Lời này Thẩm Thu Nhạn nói cực kỳ hùng hồn. Mỗi lần nói chuyện với Thẩm Thu Nhạn, Hứa Huệ Tranh đều không theo nổi suy nghĩ của đối phương. Nhưng mà nếu mời ăn bánh ngọt thì cô rất vui lòng. Hai người vừa gọi xong món, đặt mông xuống ghế thì Trung Định gọi điện thoại đến. Hứa Huệ Tranh giải thích một chút mình đang ở nơi nào, sau đó cô hạ thấp âm lượng. Em gặp được Thái Mỹ tiểu thư. Thẩm Thu Nhạn ở bên cạnh nghe thấy, mắt cười trong veo, cô nàng gẩy quả mâm xôi trên bánh xoay vài vòng. Ai? Trung Định căn bản nhớ không ra có một người phụ nữ tên Thái Mỹ từng xuất hiện. Vợ chưa cưới của anh. Hứa Huệ Tranh cúi đầu nhìn bánh ngọt, âm lượng càng thêm thấp. Giọng điệu của Trung Định thoát lạnh. Để ý cô ta làm cái gì? Cô ta là một đứa thần kinh. Em mời cô ấy ăn bánh ngọt. Em ở lầu mấy? Hắn lười nói tiếp, trực tiếp xoay người trở về. Ở tiệm nào? Hứa Huệ Tranh nói xong số tầng và tên cửa hàng, sau đó thì Trung Định cúp máy. Thẩm Thu Nhạn đặt chiếc nĩa nhỏ xuống, lấy từ trong túi ra một tấm thiếp mời, đưa qua nói. Tình địch tiểu thư, đây là ngày mà tôi và hôn phu tiên sinh kết nghĩa vợ chồng, hy vọng cô có thể tham dự. Vẻ mặt của Hứa Huệ Tranh trong một thoáng đông cứng lại, Thẩm Thu Nhạn tiếp tục cười đắc ý. Cái chiêu mà năm ngoái tôi đã dâng, không biết cô đã hành động chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Hứa Huệ Tranh vốn không định quấy rối hôn sự của Trung Định, hai tay cô nhận lấy tấm thiệp. Khi mở ra, tên của Trung Định và Thẩm Thu Nhạn xếp thành hàng, khiến mắt cô đột nhiên đau nhói. cô nhất định phải đến. Thẩm Thu Nhạn chớp mắt nhỏ giọng nói, đến lúc đó thú vị lắm đấy. Cố Huệ Tranh miễn cưỡng cười một cái. Sau khi gập tấm thiệp lại, cô đặt nó sang một bên. Thẩm Thu Nhạn nếm một miếng bánh ngọt, phát ra một tiếng ươm thật dài. Hôn phu tiên sinh từng nói với cô về tình hình trong nhà chưa? Chưa. Cả cô và Trung Định đều không thích nói về quá khứ. Vậy thì cô càng phải tham gia lễ đính hôn của chúng tôi rồi. Cái này gọi là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Thẩm Thu Nhạn cười thâm ý. Nếu như cô thật sự muốn cùng hôn phu tiên sinh mãi mãi bên nhau, thì nhất định không thể nào bị động được. Hứa Huệ Tranh sửng sốt, dương mắt nhìn Thẩm Thu Nhạn. Thẩm Thu Nhạn mím môi cười. Không biết Tỉnh Địch tiểu thư còn nhớ việc tôi đã từng nói liên quan đến tính tình của hôn phu tiên sinh thay đổi thất thường hay không? Hứa Huệ Tranh gật đầu. Tôi có một ước mơ. Tư duy của Thẩm Thu Nhạn lại thay đổi, cô nàng hăng hái nói. Sau này tôi nhất định sẽ là ảnh hậu quốc tế. Chúc cô thành công. Đợi tôi có được kỹ năng diễn xuất xuất quỷ nhập thần của hôn phu tiên sinh thì nhất định sẽ vạn người chú mục, thành sao lớn thế giới. Vẻ mặt của Thẩm Thu Nhạn ngây ngất. Tôi và anh ấy à, ảnh đế ảnh hậu như đôi chim liền cánh, ở trong thế giới điện ảnh hô phong hoán vũ, biến chuyển phong vân. Đợi đã. Hứa Huệ Tranh cảm thấy bản thân đã nắm bắt được gì đó. Tất nhiên, nếu như Tình Địch tiểu thư muốn có chữ ký của tôi thì tôi sẽ không cho đâu. Không lấy chữ ký. Hứa Huệ Tranh phất phất tay, cô chỉ chú ý đến câu hỏi trước của Thẩm Thu Nhạn. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy giỏi. Đó là đương nhiên rồi. Thẩm Thu Nhạn đắc ý, giống như Trung Định đã trở thành thứ để cô nàng khoe mẽ vậy. Nếu không, làm sao mà diễn vai em trai anh ta giống như vậy được? Hứa Huệ Tranh lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Thẩm Thu Nhạn tiếp tục nói. Diễn đến nỗi mọi người đều bị anh ta lừa. Hứa Huệ Tranh bối rối. Câu nói này của Thẩm Thu Nhạn nhóm lên trong cô một suy đoán kỳ lạ. Sự tồn tại của Kiều Diên có phải là tất cả mọi người đều biết đến nhưng đều cho rằng Trung Định đang diễn kịch? Nhưng mà dáng vẻ đó sao có thể là diễn kịch được? Cô còn nhớ hắn từng hỏi đối tượng của nụ hôn đầu của cô là ai. Nếu như hắn thật sự giả vờ thì hắn phải biết được đó chính là mình chứ. Tình Địch tiểu thư, sắc mặt của cô không tốt lắm. Thẩm Thu Nhạn rất quan tâm, giọng điệu lại mang theo phần đau buồn thương xót. Có phải là đêm qua buông thả quá độ rồi không? Hứa Huệ Tranh hoàn hồn lại, trực tiếp phớt lờ nửa câu nói sau. Cô hỏi, anh ấy tại sao phải diễn kịch? Tôi không biết, tôi chỉ nghe nói lại thôi. Cô biết cái tên nam phụ tiên sinh đáng ghét đó chứ? Chính là hắn ta nói đấy. Để phủi sạch quan hệ với nam phụ, Thẩm Thu Nhạn bổ sung thêm một câu. Tôi phải nói rõ, tôi chẳng muốn nghe đâu, cực kỳ chán ghét. Về nguyên nhân này, tôi nghĩ như thế này. Hôn phu tiên sinh ngấp nghé bạn gái của em trai anh ta, cho nên cố ý đóng giả thành người em đã chết để triệt để chiếm trọn em dâu. Thẩm Thu Nhạn nói xong đột nhiên vỗ bàn một phát. Thật sự là phát rồ. Vào cái đêm Hứa Huệ Tranh và Trung Định thiết lập quan hệ nam nữ, hắn từng nói hắn chưa từng yêu ai, cho nên câu nói này của Thẩm Thu Nhạn Hứa Huệ Tranh chỉ tạm thời để đó. Hứa Huệ Tranh nghĩ là có lẽ Trung Định chịu đựng không nổi sự thật rằng em trai mình đã mất, cho nên mới biến ra một cái tôi khác. Sau đó, so với phỏng đoán về nguyên nhân sự việc, cô càng quan tâm đến một vấn đề khác. Tại sao mọi người đều nghĩ là hắn đang diễn kịch chứ? Ý tứ trong lời nói của Thẩm Thu Nhạn rất rõ ràng. Thật ra tên nam phụ của cô nàng biết được Trung Định có lúc sẽ biến thành Kiều Diên, nhưng lại không liên tưởng đến một chứng bệnh nào đó. Hứa Huệ Tranh chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ thêm, Trung Định đã gọi điện tới. Anh ở trước cửa, ra đây. Cô ừ một tiếng, sau đó vội vàng cất tấm thiệp mời kia lại, nhét vào trong giỏ sách. Thái Mỹ tiểu thư, tôi có việc phải đi trước đây. Đi nhanh thế à? Thẩm Thu Nhạn mỉm cười. Cảm ơn bánh ngọt của cô, hy vọng cô chưa kịp hạ độc. Còn nữa, nhớ ngày 25 đó, không gặp không về. Trung Định ở ngoài cửa tiệm, nửa dựa người vào lan can. Trung tiên sinh. Hứa Huệ Tranh cười cười chạy tới. Hắn nhàn nhạt. Cô ta nói gì với em? Thái Mỹ tiểu thư nói em cướp mất anh, Muốn em mời cô ấy ăn bánh ngọt để đền tội. Khóe miệng hắn xách xuống. Thần kinh, đừng quan tâm cô ta. Cô cười cười. Thời gian còn sớm, Trung Định bèn dắt Hứa Huệ Tranh đi dạo phố. Hắn không thích phố xá ồn ào huyên náo, nhưng hắn biết cô thích cùng hắn sóng vai hòa vào dòng người thế này. Trên đường đi qua một ngã rẽ, Hứa Huệ Tranh phút chốc chợt nhớ đến gì đó. Cô kéo Trung Định lại, chỉ về con đường phía bên trái. Chúng ta đi lối này đi. Trung Định liếc mắt nhìn cô. Tùy em. Nơi cô chỉ cách hội sở không xa. Ở trước mặt cô, hắn sẽ cố ý tránh nói đến những chuyện liên quan đến hội sở. Như tin tức về Chu Cát Vũ, Trung Định chỉ dừng bốn chữ đơn giản: bản thân khó giữ để qua chuyện. Lúc này Hứa Huệ Tranh đang nghĩ đến không phải là hội sở, mà là cái tiệm lẩu sau khi cuộc thi Hoa Khôi kết thúc. Cô và Kiều Diên đã gặp mặt. Cô nhìn khắp xung quanh, từ xa xa đã nhìn thấy bảng hiệu của tiệm. Trái tim cô bắt đầu thấp thỏm không yên, ngập ngừng không biết có nên đề cập với Trung Định về chuyện đêm đó hay không. Tiệm lẩu càng ngày càng gần, bước chân của cô lại càng lúc càng chậm. Trung Định gần như kéo cô đi theo. Đi được vài mét, hắn quay đầu lại. Sao thế? Trung tiên sinh. Cô nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía tiệm lẩu. Tối nay, chúng ta đến đó ăn tối được không? Trung Định nhíu mày. Hắn ghét lẩu, ăn xong sẽ bị ám mùi khắp cơ thể. Hơn nữa, tiệm lẩu rất ồn ào. Thôi bỏ đi. Nhìn vẻ mặt của hắn, Hứa Huệ Tranh liền biết hắn không thích. Hôm nay cái ngày lễ này, tiệm lẩu chưa chắc đã còn chỗ, vẫn cứ đi nhà hàng ăn thôi. Nếu như em muốn ăn món thập cẩm này, bữa sau chúng ta làm một bữa ở nhà vậy. Hứa Huệ Tranh gật đầu. Cô nhớ rằng Kiều Diên dường như không từ chối món lẩu, cho nên Trung Định và Kiều Diên chắc hẳn không phải là giả vờ diễn kịch được. Ngày 14 tháng 2, bên đường có rất nhiều các quầy sạp bán hoa hồng. Khí chất và tướng mạo của Trung Định thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ xung quanh. Một dì bán hoa cười đến là niềm nở, đi lên trước mời chào. Mua hoa tặng cho bạn gái đi nào. Hắn quét qua một ánh mắt lạnh, nụ cười của dì kia cứng lại. Trung Định nghiêng đầu hỏi Hứa Huệ Tranh, em có muốn hoa không? Tuy hắn cho rằng những thứ đồ này chẳng có giá trị gì, nhưng nếu cô thích thì hắn có thể chiều theo. Cô lắc lắc đầu, vội kéo hắn. Chỗ này đông người quá, hay là chúng ta đi nhà hàng ngồi đi? Trung Định vốn chỉ quan tâm đến cô nên mới chọn đi dạo phố. Nếu như cô đã nói như vậy thì tất nhiên hắn sẽ nghiêng về hướng khung cảnh yên tĩnh rồi. Hứa Huệ Tranh nhìn những cô gái đi ngược hướng đang ôm lấy những bó hoa hồng cực lớn, nhưng lòng không có chút hâm mộ gì cả. Ngày nào của cô cũng là đang đón lễ tình nhân, cho nên cô không quan tâm đến những thứ vật chất này. Trong nhà hàng thật sự rất yên tĩnh, bởi vì là ngày lễ, bài trí xung quanh đều tỏ vẻ vô cùng lãng mạn. Hứa Huệ Tranh nhìn bình hoa trên bàn, miệng cô nhuyễn lên khoe ra chiếc răng khểnh. Đó không phải là hoa hồng mà là hoa sơn trà. Có lẽ đây là sự ăn ý giữa cô và hắn. Ánh đèn trong phòng bao lột lạt, Trung Định cục mi chọn món, bóng mờ của hàng mày bóng mắt giao thoa với quầng sáng, anh tuấn vô vàn. Cô chăm chú nhìn hắn, trong lòng tràn đầy tình ý. Đợi đến khi phục vụ đóng cửa ra ngoài, Hứa Huệ Tranh mở túi xách ra, ánh mắt của cô dừng trên tấm thiệp hồng một giây. Sau đó, hai tay cô cầm lấy hộp quà trong túi, khẽ khàng đặt lên trên bàn, đẩy về phía hắn. Trung tiên sinh, lễ tình nhân vui vẻ. Trung Định dương mắt, thân sắc trong thoáng chốc hiện lên vui mừng. Sau đó, lại khôi phục vẻ bình thường. Hắn lặng lặng nhìn chiếc hộp kia, mắt mày ẩn ý cười. Cuối cùng thì hắn cũng không phải chỉ có mỗi một chiếc bật lửa rồi. Chương 68. Trung Định siết chặt hộp quà, một lúc sau mới bóc giấy gói ra. Hứa Huệ Tranh nhìn dáng vẻ không nói gì của hắn, chỉ đành tiếp tục giải thích. Em không biết phải tặng thứ gì tốt, chưa từng tặng. Nói xong, cô liếc nhìn hắn, hắn tỉ mỉ tháo gỡ, không hề nhìn cô một cái. Cô thấp giọng nói, đi tìm rất lâu đấy. Trung Định mở hộp ra, nhìn mặt dây chuyền bên trong, vẫn không nói một lời. Hứa Huệ Tranh thầm nghĩ, nếu muốn lấy được một lời cảm ơn của hắn, chắc hẳn là vô vọng rồi. Hắn cầm mặt dây chuyền lên, lật qua lật lại ngắm nhìn, ngón tay khẽ vuốt về đóa hoa chạm rỗng kia. Hoa sơn trà. Đúng thế. Cô cảm thấy ẩn ý của món quà này rất rõ ràng. Trung Định một tay cua lấy cô, Một tay nhẹ nhàng vén mái tóc rối loạn trên mặt cô lên cười nói, Tiểu Sơn Trà thật có lòng. Anh... Hứa Huệ Tranh hỏi rất dè dặt, anh thích không? Ừ. Nhất thời cô cũng cười lên. Vốn dĩ em còn muốn đi mua sợi dây chuyền nữa, thế nhưng không tìm thấy kiểu thích hợp. Cứ như vậy là tốt lắm rồi. Trung Định nắm chặt món quà, có một loại ảo giác ấm nóng trong lòng bàn tay. Rất tốt. Khi Hứa Huệ Tranh nhìn thấy hắn bỏ mặt dây chuyền vào túi áo trong của áo sơ mi, cô càng thêm vui mừng. Nơi đó để chiếc bật lửa của hắn. Cô đã sớm biết chiếc bật lửa đó đối với Trung Định mà nói cực kỳ quan trọng. Mà nay tâm ý của cô được hắn dùng thái độ đồng đẳng mà xem trọng, cô đã hài lòng thỏa dạ. Liên quan đến cuộc liên hôn trung thẩm, Trung Định và Hứa Huệ Tranh đều tránh nhắc đến. Thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ. Cô biết có những lúc hắn ra ngoài chính là vì việc đính hôn. 3 ngày trước, một nhà thiết kế đích thân đến nhà chuẩn bị đo người cho Trung Định để may lễ phục cho tiệc cưới. Hứa Huệ Tranh ra mở cửa, nghe xong lý do đến nhà của người đó, nụ cười của cô lập tức trở nên gượng gạo. Theo phép tắc, cô mời đối phương vào nhà. Nhưng mà Trung Định chẳng nói hai lời thì đã đuổi nhà thiết kế ra khỏi cửa. Sau khi đóng sầm cửa lại, Trung Định quay đầu lại nói một câu, đây là nhà của chúng ta. Hứa Huệ Tranh sững người, lập tức hiểu được ý tứ trong lời hắn nói. Đây là nhà của hắn và cô, cho nên hắn chặn đứng hết những chuyện rối rắm phiền nhiễu ở bên ngoài cửa. Nhà, cái từ này cô đã trông mong mấy năm rồi. Thậm chí có một dạo cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô không nhớ được bản thân đã vượt qua những năm tháng đó như thế nào. Cô chỉ muốn ghi nhớ kỹ hiện tại. Cuối cùng, trợ lý của Trung Lão Thái Gia gọi điện đến, mời Trung Định đến phòng làm việc của nhà thiết kế, hoàn thành nhiệm vụ lễ phục. Trung Định không che giấu Hứa Huệ Tranh, tất nhiên Trung gia đều biết được sự tồn tại của cô. Chỉ là đám đàn ông dọc ngang trong thương trường đó, đối với chuyện phong nguyệt ái tình đều đã nhìn quen mọi thứ quái lạ rồi. Trước điều kiện tiên quyết là có thể bảo vệ được lợi ích, Trung gia đều không nhúng tay can thiệp. Ngày đính hôn, tiết trời tương đối u ám, từ sáng sớm 4 giờ hơn đã bắt đầu có mưa phùn. Hứa Huệ Tranh nửa đêm ngủ cảm thấy hơi lạnh lạnh, cô co người rúc về phía Trung Định. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy mình bị hắn kéo vào trong lòng. Chẳng mấy chốc, cô lại say giấc nồng. Khoảng thời gian này, chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt. Buổi sáng ngủ đến khi tự tỉnh dậy, không chút áp lực. Chỉ là vào ngày hôm nay, chắc do trong lòng luôn ghi nhớ ngày của hắn, cho nên cô tỉnh dậy đặc biệt sớm. Cô nằm trong ổ chăn dựa gần vào cánh tay ấm áp của hắn, cảm thấy niềm hạnh phúc của kiếp này chính là thế này đây. Một người đàn ông mà cô yêu và một người đàn ông yêu thương cô, còn mong điều gì hơn chứ? Trung Định thức dậy như thường ngày, hắn sờ sờ chăn mền bên cạnh, chúng đã lạnh. Hẳn là cô đang làm bữa sáng. Sau khi xuống giường, hắn kéo rèm cửa lên, nhìn ra màn mưa mù ở bên ngoài, khóe miệng nhếch lên cười. Lúc đầu, Thẩm Thu Nhạn yêu cầu phải phô trương, bèn chọn nơi tổ chức nghi thức đính hôn ở ngoài trời rộng rãi. Hắn thật hy vọng trận mưa này kéo dài cả ngày. Lễ phục vốn là ngày hôm qua được mang tới, thế nhưng Trung Định từ chối ký nhận, cho nên bên phòng làm việc không còn cách nào đành mang qua địa điểm tổ chức lễ đính hôn. Trung Định vận động, ăn sáng, theo giờ giấc như thường ngày. Quần áo chọn mặc cũng là loại rộng rãi thoải mái. Dù sao thì hôm nay hắn cũng chỉ đi dạo một cái thôi. Lúc gần ra ngoài, hắn ôm lấy Hứa Huệ Tranh mà hôn. Có muốn ăn bánh kem không? Lúc về anh mang về cho. Cô cười khanh khách gật đầu. Trung Định bóp bóp lòng bàn tay cô. Đợi anh về. Ừ. Hứa Huệ Tranh nhìn hắn ra khỏi nhà, đóng cửa lại, sau đó đi vào phòng ngủ. Tấm thiệp mời kia cô vẫn luôn giấu trong túi sách. Cô lấy tấm thiệp ra, bỏ nó vào trong máy hủy giấy. Trung Định không muốn cô tham dự lễ đính hôn của hắn, cho nên khi ở trước mặt hắn, cô không nhắc đến tấm thiệp này. Thật ra, Hứa Huệ Tranh rất tò mò về chuyện mà Thẩm Thu Nhạn nói. Theo kiểu nói của Thẩm Thu Nhạn, gia đình của Trung Định chắc hẳn có chút chuyện gì đó. Cũng có thể hôm nay có thể nhìn thấu được chút gì. Thế nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, Hứa Huệ Tranh vẫn quyết định không đến xem. Cô chậm chậm đứng dậy xuống lầu quét dọn. Bận rộn một hồi lâu cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến là Thẩm Thu Nhạn. T Tình Địch tiểu thư, sao cô còn chưa xuất hiện vậy? Bên kia truyền đến giọng nói cao ngạo. Hừ hừ, nhất định là không muốn đưa tiền mừng. Thái Mỹ tiểu thư, tôi không đi nữa. Lý do của Hứa Huệ Tranh rất đơn giản, bây giờ chỗ dựa duy nhất chỉ có Trung Định, vậy thì cô sẽ tin tưởng hắn. Nếu như cô là một phụ nữ có thân thế trong sạch, có lẽ cô sẽ ghen tuông đố kỵ. Thế nhưng, những gian khổ nặng nề trước kia đã khiến cô học được cách trân trọng và biết ơn. Cô thật sự rất muốn tìm hiểu về gia đình của Trung Định, nhưng cô không muốn giấu giếm hắn đi đào xới chuyện này. Cô hy vọng hắn có thể đích thân thẳng thắn, nói cho cô biết. Bây giờ, hắn và cô là người một nhà, không phải vậy sao? Thẩm Thu Nhạn ngạc nhiên. Nếu hôm nay mà cô đến, thì có thể nhìn thấy bạn gái của em trai anh ta rồi. Ôi, phụ nữ nhất thiết đừng có nhìn hẹp trông ngắn như thế. Tứ phía chém giết tình địch thì mới có thể bảo vệ được địa vị lâu dài chứ. Hứa Huệ Tranh cười cười. Tôi tin anh ấy. Thẩm Thu Nhạn ở bên này híp nửa con mắt lại, nở ra một nụ cười duyên dáng. Một ngày thú vị như thế này, cô không đến, thật đáng tiếc quá. Thế là cuộc điện thoại ngắn gọn này kết thúc. Hứa Huệ Tranh lại quét dọn thêm một hồi, sau đó thì không còn việc gì để làm nữa. Cô lật mấy tờ báo cũ ra, tìm được tờ báo mấy hôm trước có đăng tin về cuộc liên hôn của hai nhà Trung Thẩm, chỉ ngắn gọn vài hàng chữ. Ngày đó cô ngồi trên sofa đọc báo, còn Trung Định thì ở bên cạnh vọc máy tính. Lúc nhìn thấy tin tức này, cô theo bản năng gập tờ báo lại, sau đó tỏ ra như không có chuyện gì. Chồng sấp báo đó lên. Tờ báo có in về cuộc liên hôn, cô để nó xuống dưới cùng. Sau này cô để ý thấy báo chí gần đây không còn tiếp tục đưa tin về tin đó nữa. Nghĩ thì hiện trường của cuộc đính hôn hôm nay truyền thông cũng không theo tiếp nữa đâu. Trung Định chắc hẳn phải bận rộn đến chiều. Hứa Huệ Tranh nhìn ra cơn mưa rầm rì ở ngoài, không có tâm trạng nấu cơm. Cô chuẩn bị đi dạo ở khu phụ cận, rời sự chú ý để bản thân mình đừng mãi nhớ đến cuộc đính hôn này nữa. Cô mặc áo khoác phao lên, ra khỏi cửa. Cổng của tiểu khu này cơ bản là không có taxi, Trung Định từng dạy cô. Trước khi ra cửa, nhớ gọi xe đến. Quan trọng nhất là đừng có dè sẻn mấy khoản phí nhỏ này. Hứa Huệ Tranh mới bung dù bước ra bên ngoài thì đã bị lạnh đến sút lên cầm cập. Cô đi chưa được bao nhiêu thì bề mặt giày đã dính đầy mưa bụi. Thời tiết này thật sự không thích hợp để tổ chức hỷ sự, trời âm u thế kia. Ra đến cổng tiểu khu, bảo vệ lễ phép chào hỏi cô. Xe taxi vẫn chưa đến, cô bèn tiếp tục đi dọc theo đường cái. Lúc Hứa Huệ Tranh vẫn còn ở trong nhà, đã chần chừ do dự. Rốt cuộc thì có nên đi ra ngoài trong cái thời tiết thế này không? Do dự đến do dự đi, cuối cùng thì vẫn ra khỏi nhà. Nếu như trên đời này có thuốc hối hận thì nhất định cô sẽ không ra ngoài. Cô vốn là cúi đầu bước về phía trước, nhưng đột nhiên trong lòng không biết thế nào, cảm giác hỗn loạn ập đến. Cô ngẩng đầu nhìn về bên phải cách đó không xa. Cái liếc mắt này khiến cô hoàn toàn đông cứng. Trong ý thức của Hứa Huệ Tranh, Chu Cát Vũ có thể gợi lên cho cô toàn bộ nỗi kinh hoàng. Cô trợn trừng hai mắt, kinh hãi đến một câu cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể thở gấp gáp. Cơ thể của cô suýt chút nữa thì không cử động được. Là cô nói với bản thân, đi về thì sẽ an toàn. Sau khi câu mệnh lệnh này truyền đi, cô vứt bỏ cây dù, xoay người co càng chạy. Chu Cát Vũ không ngờ tới, ở khoảng cách còn 10 mét này, cô lại đột nhiên phát hiện ra gã. Gã vốn dĩ sẽ trực tiếp tiến đến trước mặt cô, khiến cô trở tay không kịp. Gã đuổi theo sau, gã phải chặn cô lại trước khi cô đến cổng tiểu khu. Hứa Huệ Tranh chạy không lại được Chu Cát Vũ, gã thân cao chân dài, cô chạy trối chết cũng không sợ bỏ xa gã được. Con đường này người thưa thớt, căn bản chỉ những chiếc xe vào tiểu khu mới chạy qua đây. Lúc này, ngay cả một người để kêu cứu, cô cũng tìm không thấy. Ban nãy cô bước đi rất chậm, quãng đường đi được cũng không dài. Cô chỉ hy vọng có thể đến đích sớm hơn một giây. Thế nhưng chưa chạy được mấy bước, bàn tay của gã đã vươn tới. Vào khoảnh khắc này, cổ họng của Hứa Huệ Tranh rốt cuộc cũng phát ra âm thanh. Cô thảm thiết hét lên một tiếng, dùng âm lượng lớn nhất của mình. Tay phải của Chu Cát Vũ túm lấy vai cô, tay trái bịt chặt miệng cô. Cô ra sức vẫy vùng, tung một cước vào đầu gối gã. Trong Chân gã rụt lại, nhưng lực bàn tay bịt lấy miệng cô lại thêm mạnh. Nước mắt của Hứa Huệ Tranh đã ứa cả ra. Cô rất hận, cô chưa từng làm qua chuyện xấu xa, mất nhân tính nào. Tại sao số phận lại trêu cợt cô như thế này? Rõ ràng là cô đã tìm được một ngôi nhà mới. Sơn Trà, chú Cát Vũ đang thở gấp. Đi theo tôi. Nước mắt cô rơi càng nhiều, hai tay cạy bàn tay trái của gã ra. Trước sự chống trả, sức lực của gã giảm đi đôi chút. Cô cắn thật mạnh xuống. Chú Cát Vũ bị đau, vung ra một cái tát. Hứa Huệ Tranh lảo đảo một thoáng, hoảng hốt tiếp tục chạy về phía cổng tiểu khu, vừa chạy vừa hô hoán. Âm thanh này cuối cùng cũng lôi kéo được hai bảo vệ. Bảo vệ giáp phản ứng trước tiên, từ xa xa nhận ra cô, anh ta vội vàng chạy đến, bảo vệ ất theo sát phía sau. Sắc mặt của chú Cát Vũ làm cho người khác khiếp sợ, ban nãy vì tránh rút dây động rừng, gã đã đỗ xe ở khúc quanh kia. Bây giờ gã không chắc rằng có thể nhanh chóng bắt được Hứa Huệ Tranh hay không. Thế nhưng gã sao có thể buông tha cho cô được. Gã tiến lên túm lấy cô, chụp lấy cổ họng cô. Hứa Huệ Tranh tung một cú đá hậu, gã ta tránh khỏi. Chính vào khoảnh khắc này, cô vùng thoát được. Hai anh bảo vệ hô côn cảnh sát la mắng chất vấn. Chu Cát Vũ cũng hận, rõ ràng chỉ thiếu một chút là gã có thể tóm được cô. Gã không cam tâm nhưng cũng không tiếp tục ở lại. Nếu như kéo cảnh sát đến đây thì gã sẽ rất khó mà thoát thân. Bảo vệ giáp đỡ Hứa Huệ Tranh dậy, vội vàng nói: Hứa tiểu thư, cô có làm sao không? Cô lắc đầu, nước mắt cũng lay động theo. Mái tóc bị xối mưa ướt sũng, vẫy ra những hạt nước nhỏ. Bảo vệ ất tiếp tục đuổi theo cho đến khi Chu Cát Vũ lên xe. Bảo vệ ất muốn ghi nhớ biển số xe, nhưng lại phát hiện ra biển số của chiếc xe đó đã bị một vật phản quang chắn lại. Hứa Huệ Tranh chậm chậm lấy lại hơi. Bảo vệ giáp nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô, an ủi nói: Về nhà cho đỡ sợ trước đã. Cô lẩm nhẩm nói: Cảm ơn các anh. Sau khi ngơ ngơ ngẩn ngẩn về đến nhà, Hứa Huệ Tranh liền ngồi bệt xuống ghế sofa. Cô vẫn còn rất kinh hoàng. Cô co rút người lại, nhắm chặt hai mắt, nhớ đến hơi ấm trong vòng ngực của Trung Định. Bây giờ cô chỉ muốn núp trong lòng ngực của hắn. Thế nhưng hiện thực tàn khốc đó là hôm nay hắn phải hoàn thành nghĩa vụ với một người phụ nữ khác. Cô biết đây là điều bất đắc dĩ của con cái những nhà giàu có, tâm tư cô cũng đã mặc kệ rồi. Thế nhưng ở vào lúc cô cần đến hắn thế này, cô không thể nào có thể thuyết phục bản thân nữa. Những ngày tháng gần đây, cô sống rất vui vẻ, cho đến mức cô tưởng rằng mình đã thoát khỏi những năm tháng kinh khủng đó. Sau đó, chỉ cần một ánh mắt của Chu Cát Vũ thì cô đã hoàn toàn đông cứng. Bỗng cô ngồi bật dậy, đi kiểm tra xem cửa nẻo đã đóng hết lại chưa. Sau đó, cô đóng tất thảy cửa sổ lại, đóng thật chặt. Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, sắc trời trở nên thêm mù mịt. Một mình Hứa Huệ Tranh ở trong bầu không khí thế này, càng lúc càng hoảng sợ. Căn phòng rộng lớn khiến cô chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả. Cô rất muốn Trung Định trở về ôm lấy cô, nói cho cô biết Chu Cát Vũ sẽ không bao giờ tìm được cô nữa. Tại sao vào lúc cô khủng hoảng thế này, hắn lại không ở bên cạnh cô? Đầu óc của cô càng nghĩ càng luẩn quẩn khi một tia sét lóe lên bên ngoài cửa sổ, đột nhiên liên tưởng tượng ra một cảnh tượng đáng sợ. Ngón tay của ba cô, mẹ cô, em trai cô, tất cả đều bị cắt sạch. Hứa Huệ Tranh sụp đổ. Cô không để ý tới cái gì mà tự ti, nhơ bẩn nữa. Cô dùng thân phận của một người bạn gái bất lực để gọi điện thoại cho bạn trai mình. Trung tiên sinh. Đối với buổi lễ đính hôn này, Trung Định thật sự làm như những gì hắn đã nói, chỉ là đến lộ cái mặt thôi. Thẩm Thu Nhạn đã đến từ sáng sớm, bên người còn có Tiểu Hoàn cầm tấm bản thư ký trường quay. Thẩm Thu Nhạn đắc ý cười: Con dâu Thảo nhà họ Trung gia sắp sửa vào hậu kỳ rồi. Tiểu Hoàn ở bên cạnh tiếp lời: Tiểu thư vất vả rồi. Thẩm Thu Nhạn trang điểm rất thanh nhã đoan trang, mái tóc dài nhuộm hồng phân nửa, nay đã đen tuyền óng mượt. Cô nàng kẹp một chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay. Chỉ còn đợi hôn phu tiên sinh đến đeo nhẫn cho ta thôi. Cái gọi là lễ đính hôn vốn có thể làm cho đơn giản là được, thế nhưng hai bên đều là gia tộc lớn, tất nhiên sẽ diễn biến thành kiểu long trọng xa hoa. Thẩm Thu Nhạn ở trong phòng nghỉ đợi đến sắp sửa ngủ gục. đàn trai vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại, em trai của nam chính lại đến chào hỏi. Chị Thẩm. Phượng Hữu cười đến là thanh xuân phơi phới. Để tôi xem hôm nay chị có trở thành cô vợ bị chồng ruồng bỏ không nhé. Thật đáng ghét. Thẩm Thu Nhạn dáng vẻ yếu đuối như vừa bị một cú sốc rất nặng. Tôi chỉ lớn hơn anh có 45 ngày, chỉ có 45 ngày thôi, vậy mà anh dám xưng cái danh xưng tàn nhẫn đó. Sau đó, cô nàng nhìn vào trong gương. Nghiệp chướng mà, tôi trẻ trung xinh đẹp như thế này, rốt cuộc phải ác độc đến mức nào mới kêu một tiếng chị được cơ chứ? Chị theo thằng anh không được coi trọng của tôi, không có tiền đồ gì đâu. Chú em tương lai thật lo lắng quá. Thẩm Thu Nhạn treo nụ cười tự tin. Tình yêu của hôn phu tiên sinh đối với tôi, trời đất có thể làm chứng. Phượng Hữu vẫn nụ cười đó, nhưng càng cười càng lạnh. Thẩm Nãi Nãi đợi không nổi, cũng đi vào phòng nghỉ. Lúc đụng phải Phượng Hữu, sắc mặt của bà hơi giận. Sau đó, khi biết Trung Định còn chưa đến, sắc mặt của Thẩm Nãi Nãi trầm xuống. Bà đừng tức giận. Thẩm Thu Nhạn cười duyên dáng. Xã hội bây giờ kẹt xe là chuyện bình thường. Chắc là hôn phu tiên sinh bị kẹt xe rồi. Thật ra thì anh ấy là người nóng ruột nhất đấy. Thẩm Nãi Nãi nặng nề ừm một tiếng, sau đó xoay người ra ngoài. Đến khi cánh cửa phòng nghỉ lần nữa đóng lại, Thẩm Thu Nhạn mím môi cười. Cũng có khả năng hôn phu tiên sinh lưu luyến mỹ nhân, quên mất thời gian rồi. Tiểu Hoàn thấy thế nói. Nếu như hôm nay tiểu thư bị cho leo cây, bị truyền ra ngoài thì danh tiếng khó nghe lắm. Danh tiếng? Thẩm Thu Nhạn lắc lắc ngón trỏ. Thứ mà mấy ông anh của ta muốn không phải là cái này. Đầu óc bọn họ xoay chuyển tới lui. Nếu như ta bị vứt bỏ rồi thì Trung gia phải bồi thường bao nhiêu tiền phí tổn thất cho Thẩm gia nhỉ? Tiểu Hoàn không nói gì. Cô tiểu thư này của cô, lối suy nghĩ thật sự rất quái lạ, cả cô cũng không thể hiểu được. Cô nhìn Thẩm Thu Nhạn diễn hết một màn lại một màn. Sau khi hạ màn, mặc kệ kết quả buồn vui thế nào, cũng không hối hận. Sau khi Trung Định đến nơi, vẫn không vội không gấp, chỉ mỗi thay quần áo thôi, cũng tốn đến 20 phút đồng hồ. Điệu bộ đó thật sự khiến cho Thẩm gia không hài lòng chút nào, nhưng vì vấn đề thời gian, Thẩm gia ngoài mặt không biểu lộ gì cả. Sau khi thay đồ xong, Trung Định ngậm một điếu thuốc, bước vào phòng nghỉ. Chào anh, hôn phu tiên sinh. Thẩm Thu Nhạn mỉm cười. Em còn tưởng anh lạc đường rồi chứ. Khóe miệng hắn mấp máy, lại rít vào một hơi thuốc. Căn phòng bài trí rất có không khí đám cưới, còn có hoa hồng đủ các sắc màu điểm xuyết nữa. Hắn cảm thấy chướng mắt. Bây giờ, loài hoa hắn thích là hoa sơn trà. Thẩm Thu Nhạn chủ động đưa tay ra, tỏ ý muốn hắn đến bên kéo cô dậy. Vợ chồng vốn là chim cùng một rừng. Đại nạn đến nơi, mỗi con bay một phương. Hôn phu tiên sinh, nói câu này thật không may mắn mà. Cô nàng nhìn hắn không hề nhúc nhích, bèn rụt tay lại, sửa lại. Vợ chồng vốn là chim cùng một rừng, trăm năm tu mới được cùng chung gối. Hắn nhả ra một hơi thuốc. Trung Định và Thẩm Thu Nhạn một trước một sau đi ra khỏi phòng nghỉ, không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào. Dáng vẻ vừa ngượng ngùng kèm chút e thẹn của Thẩm Thu Nhạn rất phù hợp với ngày hôm nay. Trung Định thờ ơ tiếp tục hút thuốc. Bởi vì cơn mưa, bữa tiệc rốt cuộc đã chuyển vào trong nhà. Thẩm Thu Nhạn liếc nhìn màn mưa phùn, tiếc hận nói. Ngày đại hỷ, không có ánh mặt trời, thật là một chuyện đáng tiếc. Trung Định lười đáp trả. Ấy, Thẩm Thu Nhạn nhìn ra bên ngoài. Đó, kia là ai vậy? Chương 69. Bóng người bên ngoài, Thẩm Thu Nhạn thoạt nhìn cứ tưởng là Hứa Huệ Tranh, chỉ là khi nhìn kỹ lại, thân hình đó lại thon thả hơn. Con người của Thẩm Thu Nhạn đảo qua đảo lại. Ôi chu cha, hôn phu tiên sinh, bên này có một người rất giống Tình Địch tiểu thư. Trung Định vốn tính không trả lời Thẩm Thu Nhạn, thế nhưng lời này cô nàng vừa nói ra, hắn cũng nhìn về phía bên ngoài. Trần Thư Cần cầm dù, đứng ở bên ngoài đang vẫy tay với ai đó. Bởi vì cô ta quấn tóc lên, thêm vào là bị chiếc dù che lại nên nhìn rất giống tóc ngắn. Trung Định hừ khẽ. Không giống. Xem ra, thủ đoạn của Tình Địch tiểu thư thật cao siêu, che mờ đôi mắt của hôn phu tiên sinh rồi. Trung Định mặc kệ cô ta. Nhưng mà trước nay Thẩm Thu Nhạn độc diễn cũng có thể tự mình ngây ngất được. Hai tay cô ta nâng má, tự xót xa cho mình. Thái Mỹ ơi là Thái Mỹ, người xinh đẹp thế này, định trước là hồng nhan phúc bạc rồi, huống chi ngươi còn lương thiện như thế nữa chứ, sao có thể đấu với đám tiểu tam kia? Trung Định ném điếu thuốc về phía cô nàng, cô hốt hoảng né tránh, vỗ ngực mình. Đáng sợ quá. Đầu của hắn cũng chẳng ngoảnh lại, đi ra khỏi hành lang. Anh chàng lên kế hoạch nhìn thấy nam nữ chính, lập tức bước ra, nói qua vị trí đứng và lời thoại của cả hai. Chính anh ta cũng không nắm chắc được, bởi vì hai người này hoàn toàn không quen thuộc với quy trình. Vài ngày trước anh ta đã cố ý liên lạc với cả hai, nhưng không kết quả. Bây giờ nói chuyện với cả hai, bên nam vẫn khó gần như cũ. Bên nữ thì bất chợt lại ngân lên vài lời kịch, thật khiến cho anh chàng sợ giật cả mình. Ôi chao, tôi đột nhiên nhớ ra một câu có thể hoàn hảo thuyết minh cho tình yêu của tôi và hôn phu tiên sinh. Mắt của Thẩm Thu Nhạn sáng lên, lập tức nâng rộng lên cao vút. À, là tình yêu. Chán của anh chàng lên kế hoạch lấm tấm mồ hôi. Tình yêu khiến cho chúng ta đứng thẳng lưng mà bước. Anh chàng lau lau mồ hôi, đầu óc anh ta đã hỗn loạn rồi, không sao hiểu được tình yêu và đứng thẳng lưng mà bước thì có quan hệ gì với nhau. Câu này hay. Thẩm Thu Nhạn tỏ ra rất hài lòng. Thêm câu này vào đi. Anh chàng lên kế hoạch chỉ có thể cười theo. Thẩm tiểu thư thích là được. Trung Định nãy giờ vẫn đứng ngoài cái không khí này, vẻ mặt của hắn ta chẳng lộ ra chút thích thú mừng vui gì cả, vẫn mãi dẫn hức hờ. Theo sắp đặt, đôi trai gái sẽ hành lễ với hai bên gia trưởng trước, sau đó thì hai người sẽ bày tỏ với nhau. Thẩm nãi nãi ném ra một lời khách sáo, chúc cho răng long đầu bạc. Trung Định đáp lại chỉ một từ ờ. Ngược lại, Thẩm Thu Nhạn lại hai mắt đỏ hồng. Cảm ơn bà. Kỹ thuật diễn xuất phía Trung thị có thể nói là rất giỏi. Trung lão tái gia và Trung nãi nãi trên mặt tỏ ra hiền từ. Ngay cả Trung phụ và Trung mẫu bình thường quan hệ vô cùng cứng nhắc, vào ngày hôm nay cũng biểu hiện ra là một đôi vợ chồng mẫu mực. Trung Định không mấy chú tâm trong nơi tràn ngập màu sắc vui mừng này. Thật ra hắn cũng chỉ là một kẻ đứng nhìn. Đứng nhìn bản thân mình mắc vào mảnh lưới nhện quyền lợi này, che giấu trái tim chân thật của mình, diễn kịch cùng đám người giả dối đó. Hắn huyễn tưởng người con gái ở đang bên hắn lúc này là Hứa Huệ Tranh. Chắc hẳn cô sẽ cười đến mức lộ hết cả chiếc răng khảnh kia ra. Không biết cô mặc váy cưới sẽ như thế nào, xinh đẹp đến nhường nào nhỉ? Có lẽ là rất mập. Nghĩ đến đây, mắt mày của hắn dịu dàng đi đôi chút. Tiếp sau đó, vang lên những lời chúc phúc giả dối. Hắn nghe rồi nghe, đến là chán ghét. Trước này hắn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện hôn nhân. Trước khi gặp được Hứa Huệ Tranh, chưa từng có người phụ nữ nào hắn muốn cùng nắm tay đến cuối đời. Cho nên hắn cho rằng, hôn nhân chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Chỉ cần hắn và cô ta, cả hai thật lòng, hắn lấy ai cũng chỉ là hình thức. Mà nay, hắn thật sự thấy mỏi mệt chán trường. Hoặc là nói là cô khơi dậy khát vọng vươn đến tự do trong hắn. Cô cả với thân phận là trưởng bối, ngồi ở hàng ghế đầu. Lúc Trung Định và Thẩm Thu Nhạn bước qua, cô cả nhìn Trung Định, biểu tình có chút quái dị. Bà quay đầu sang Trung Mẫu ở phía bên cạnh. Đó là A Diên à? Trung Mẫu cứng người một hồi. Là Trung Định. À, cô cả đột nhiên hiểu ra, bà cười với Trung Định. Tiểu Định. Cô cả... Trung Định gật đầu. Cô cả kéo lấy tay hắn. Đã lâu lắm rồi cô không gặp cháu. Cháu lớn lên giống y chang A Diên vậy. Trung Định cười cười. Nếu như hôm nay A Diên cũng có mặt thì tốt biết mấy. Cô thật muốn nhìn thấy hai cháu đứng chung với nhau. Mắt bà cười lên cong cong như vành trăng non. Trung Định cúi người ôm lấy bà một lát. Thẩm Thu Nhạn cúi đầu, nhưng khóe mắt lại quan sát xung quanh. Cô nào cảm thấy cô nói ban nãy có gì đó không đúng. Cô cả vỗ vỗ vai hắn. Sống với vợ cháu cho tốt nhé. Trung Định không trả lời. Gia trưởng của hai bên đã gặp qua, giờ đến phiên sân khấu của nam nữ chính. Khả năng diễn xuất của Thẩm Thu Nhạn thì khỏi phải nói rồi, là một cô dâu mới e lệ sinh động. Trung Định thì lại chẳng mang chút tình cảm gì. Tôi rất bận, không có thời gian nghe mấy lời vớ vẩn nhảm nhí của cô. Lời thoại của cô ta, một câu lại thêm một câu. Hắn dự tính, nếu cô ta thật sự cứ nói một cách diễn cảm như thế kia, thì không thể nào kết thúc trong vòng 20 phút được. Vẻ mặt tươi cười của cô nàng chưa giảm đi phần nào, nhưng giọng điệu thì lại nhuốm màu thê lương. Hôn phu tiên sinh, thật là tuyệt tình. Anh yên tâm đi, những bài hát ca tụng tình yêu đó em phải để dành cho lúc trao nhẫn cưới mới tỏ bày. Tiểu Hoàn đưa nhẫn đến, Trung Định nhìn chiếc nhẫn đó, đuôi mắt trích lên. Không ngờ hôn thê tiểu thư lại hào phóng như vậy, mua cho mình một viên đá lớn thế này. Thẩm Thu Nhạn cười đến mê người. Số tiền mua nhẫn em nhất định sẽ đòi hôn phu tiên sinh trả. Khán giả ở bên dưới chỉ nhìn thấy một nam một nữ nhìn nhau mỉm cười, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp. Thẩm Thu Nhạn đưa tay trái ra, còn đặc biệt ve vẩy ngón tay giữa. Trung Định cầm chiếc nhẫn lên là kiểu dáng diêm dúa mà hắn ghét. Sau này hắn sẽ mua cho đóa hoa ngốc một chiếc thật đẹp để tô điểm cho ngón tay trắng múc của cô. Tay của Thẩm Thu Nhạn phe phẩy đến mệt lừ mà hắn vẫn chưa có hành động gì. Người chủ trì hắng hắng giọng, đang tính ra hiệu cho Trung Định thì trên đài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chuông điện thoại, toàn sảnh đều kinh ngạc. Trung Định ném chiếc nhẫn kia vào lại hộp, móc điện thoại ra. Hắn nhìn thấy cái tên trên màn hình, lập tức tập trung. Hắn hiểu Hứa Huệ Tranh, tính cách ấy của cô, nếu như buổi sáng đã đồng ý mỉm cười tiễn hắn đi thì sẽ không ở giữa đường mà quấy rối. Cô rất có chừng mực. Hắn trực tiếp ấn nút nhận cuộc gọi. Bên kia truyền đến tiếng cô khóc thút thít. Trung tiên sinh. Ừ. Đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy cô khóc. Sao vậy? Anh về sớm một chút. Tình yêu khiến cho chúng ta đứng thẳng lưng mà bước. Em đến từ Nguyên Mưu, Vân Nam. Anh đến từ Chu Khẩu, Bắc Kinh. Em cầm lấy cánh tay đầy lông măng của anh, nhẹ nhẹ cắn một cái. Tình yêu khiến cho chúng ta đứng thẳng lưng mà bước. Chương 70. Trung Định là một người có lòng nghi ngờ rất nặng. Tâm kế của phụ nữ, từ trước đến nay hắn gặp chiêu nào đỡ chiêu nấy. Thế nhưng hắn chưa từng nghi ngờ tính chân thật của cú điện thoại này của Hứa Huệ Tranh. Ngày thường cô là một người bị động như vậy, hắn tin cô thật sự đã gặp phải chuyện gì đó mới gọi cho hắn vào lúc không thích hợp thế này. Ừ, một chút là về rồi. Hắn hứa với cô như thế. Cô nức nở một hồi, nghẹn ngào nói. Em đợi anh. Trung Định cúp điện thoại, không đụng đến chiếc nhẫn đó nữa. Hắn cong khóe miệng lên cười. Thật không đúng lúc, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến. Ai mà ác độc như vậy? Thẩm Thu Nhạn híp nửa mắt. Nhằm vào lúc này khiến cho chiếc nhẫn kim cương to như vậy của tôi chẳng có đất dụng võ. Nhất định là Tiểu Tam. Vào thời khắc nam chính và nữ chính hứa hẹn suốt đời suốt kiếp, Tiểu Tam liền vui vẻ gây ra chuyện ngoài ý muốn, tỏ vẻ đáng thương. Hàng hóa không dùng, đề nghị đến bán ở sách Lan Câu. Một đề nghị có thành ý như vậy thật khiến cho em cảm kích vô cùng. Vậy thì tiếp sau đây hôn phu tiên sinh dự tính thoát thân như thế nào đây? Trung Định tự mình bước xuống sân khấu, dưới sân khấu ồ lên một tiếng. Chuyện gì thế này? Lão đại Thẩm gia dẫn đầu lên làm khó dễ. Cuộc hôn nhân này có còn kết hay không hả? Mắt của Trung lão thái gia sẫm lại, ra lệnh cho Trung Định. Trở về sân khấu ngay. Trung Định nhướng mày. Trung lão thái gia tức giận. Càn quấy. Trung Định kéo nơ cổ ra, vẫn cái dáng vẻ thản nhiên đó. Chỉ còn thiếu mỗi thủ tục đeo nhẫn mà thôi, cơm rượu mấy người cứ ăn, không đói chết được đâu. Thẩm nãi nãi nặng nề hừ một tiếng. E rằng hôm nay cậu là cố ý làm mất thể diện của Thẩm gia chúng tôi. Hạnh phúc chung thân của em gái tao sao có thể làm trò đùa? Lão đại Thẩm gia cười lạnh. Trong khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, Thẩm Thu Nhạn lập tức đổi thành dáng vẻ đau khổ, cực kỳ đáng thương, nhìn về phía Trung Định dưới sân khấu. Ánh mắt thâm tình lại bi thương. Liền sau đó, những người bên Thẩm gia, anh một câu tôi một câu trách mắng, nhất trí cùng xử lý nam chính phụ tình. Bọn họ cố ý muốn làm ầm ĩ trong đại sảnh. Trung nãi nãi đứng ra giảng hòa, bà khuyên mọi người qua phòng riêng bên cạnh để giải quyết, nhưng Thẩm gia không đồng ý. Những người bên Trung gia thì lại duy trì sự im lặng, chỉ có những lời tức giận của Trung lão thái gia vang lên. Trung Định gạt màn hình hiển thị trên điện thoại. Tôi đang vội, tránh đường. Những người xem kịch ở bên dưới nơi nào cũng có. Lúc trước làm long trọng như vậy, ai ngờ được đến thời điểm mấu chốt lại diễn ra cái màn này, thật là một trò tiêu khiển. Kiều Lăng xoay đầu nói nhỏ với Trần Hành Quy, rốt cuộc nó làm cái quái gì vậy? Nếu như hôm nay Trung Định đã đến nơi này, chắc hẳn đã chuẩn bị nghe theo sự sắp xếp của gia tộc mà hành sự. Chỉ là tại sao chỉ sau một cú điện thoại lại đột ngột dở quẻ như thế? Bữa sau hỏi nó xem. Trần Hành Quy rất bình tĩnh. Có những lúc quyết định chỉ là chuyện trong một chớp mắt, hoặc là vào cú điện thoại vừa nãy kia, Trung Định đã tìm được một bước ngoặt. Thật ra Trần Hành Quy vẫn muốn nhìn thấy Trung Định đứng cùng với Hứa Huệ Tranh hơn. Trung Định nhìn cảnh giằng co giữa Trung gia và Thẩm gia, hờ hững nói, các người ngồi xuống từ từ nói, tôi không hầu các người được nữa. Trung lão thái gia giận quá hóa cười, thế nào ông ta cũng không ngờ được thằng cháu không được trọng dụng này lại dám cãi lời trong trường hợp này. Thật là mất hết mặt mũi. Nếu hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng có quay về nữa, ta có cách chặt đứt hết đường lui của ngươi. Nghe thế, Trung Định ngẩng đầu lên. Trung lão thái gia thấy thế, đề cao âm lượng. Đồ của A Diên, một món ngươi cũng không được mang đi. Trong mắt của Trung lão thái gia, đãi ngộ của Trung Định đã là cực tốt rồi. Áo cơm không lo, không làm việc, cũng có tiền tiêu không hết. Cuộc sống như thế, bao nhiêu người mong cũng không được. Con người của Trung Định đen thẫm như mực, hắn im lặng nhìn Trung lão thái gia một hồi, trả lời, ờ. Nói xong, hắn xoay người đi về phía cửa. Cô cả ở bên cạnh không tiện lên tiếng, chỉ có thể âm thầm dự tính, bữa sau sẽ nói chuyện với Trung Định. Thẩm Thung Nhạn nhìn theo bóng lưng của Trung Định, khóe miệng hơi cong lên, sau đó lại nhanh chóng trở về trạng thái oán phụ. Trung Định và Phượng Hữu trao đổi ánh nhìn, kết quả như vậy thật như mong muốn của bọn họ, còn sắc mặt của Trung Mẫu thì lại u ám. Lão đại Thẩm gia lớn tiếng nói, nếu đã như vậy, vẫn hy vọng ngài chủ tịch Trung cho chúng tôi một lời giải thích. Tất nhiên, sắc mặt của Trung lão thái gia cũng trầm xuống. Trung lão thái gia không thể nào không nhắm mắt bước lên sân khấu xin lỗi. Thẩm Nãi Nãi cũng kéo Thẩm Thung Nhạn lên, khom lưng tạ lỗi với khách mời. Khách mời ở dưới sân khấu nhìn trò hề này, có người nhìn mà hả hê, có người vây xem vì tò mò, càng có những người cạnh tranh trong kinh doanh đang mừng thầm trong bụng. Cuộc hôn sự này, người đến chúc phúc thật sự chẳng được bao nhiêu, cho nên đi tong thì cũng tốt. Sau cuộc điện thoại đó, Hứa Huệ Tranh liền ôm lấy chăn mền, ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Sau khi vừa gặp Chu Cát Vũ, cơ thể của cô đã rất lạnh lẽo. Cho dù đã chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao, nhưng cũng không thể ấm lên được. Cơn lạnh của cô là từ trong lòng mà ra. Cô không dám suy nghĩ thêm. Nếu như ban nãy Chu Cát Vũ bắt được cô, thì gã sẽ hành hạ cô đến thế nào? Mưa bên ngoài song cửa đã bớt đi, bầu trời xuất hiện chút tia sáng. Hai tay cô ôm đầu gối, im lặng chờ đợi Trung Định quay lại. Trong lòng cô mãi mong, một giây tiếp theo, Trung Định sẽ xuất hiện. Tiếng mở khóa truyền đến, cô lập tức ngẩng đầu lên. Vào giây phút nhìn thấy hắn, tảng đá lớn trong tim cô đã rơi xuống, cô không còn một mình nữa. Hứa Huệ Tranh ném chăn mền xuống, lao vào trong ngực hắn, hắn ôm chặt lấy hông của cô. Hắn đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Trên đường về, Trung Định nhận được điện thoại của Hayakawa Riho, nói rằng Chu Cát Vũ đã trở về thành phố D. Bảo vệ cũng đã nói cho hắn biết Hứa Huệ Tranh trên đường bị một tên đàn ông cao lớn bám lấy. Gã... Hứa Huệ Tranh nắm lấy áo của hắn, nói năng lộn xộn. Gã ta trở về rồi. Hắn khẽ khàng vỗ về vai cô. Sau này sẽ không thế nữa. Lúc này lửa giận trong đầu Trung Định bốc lên, hận sao không sớm kết thúc chuyện của Chu Cát Vũ. Ban đầu, sau khi Chu Cát Vũ chạy trốn khỏi thành phố D, Trung Định chỉ kêu Hayakawa Riho theo dõi gã ta cho kỹ. Dù sao thì hắn vẫn còn muốn chơi. Bây giờ thì nên kết thúc rồi. Chu Cát Vũ che đậy bản thân gã rất kín đáo, kéo sụp mũ xuống, đi vào thang máy. Đây là chỗ ở bí mật nhất của gã, ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra được nơi này. Gần đây, gã sống rất chật vật. Hội sở xảy ra chuyện, rất đột ngột, thế nhưng trong lòng Chu Cát Vũ biết rõ là ai đứng sau hậu trường. Việc kinh doanh của hội sở vốn là việc phi pháp, đối phương chỉ cần giải quyết hết đám quan chức có hợp tác với Trương Khát Vũ thì hội sở sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ánh sáng của truyền thông, cảnh sát niêm phong, dư luận lên án. Thêm vào đó là sự chạy trốn của Chu Cát Vũ. Lúc đó khi bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát, Chu Cát Vũ đã sốt ruột lắm rồi. Gã có qua lại với phó cục trưởng của đồn cảnh sát đó, liền đi thêm một lần cửa sau, thử sửa chữa lại danh nghĩa của hội sở. Đợi khi trận gió này qua rồi sẽ vùng dậy như xưa. Ai biết được tình nhân của phó cục trưởng đem sự việc này phơi bày. Thế là sóng trước chưa lặn, sóng sau đã tới. Bởi vì vấn đề chống tham nhũng, những quan chức khác cũng rối rít phủi sạch quan hệ, càng nhiều người muốn dồn Chu Cát Vũ vào con đường chết. Chu Cát Vũ không còn đường nào khác, chạy trốn ra ngoài tỉnh. Thế nhưng, gã có một điều canh cánh ở thành phố D. Mấy ngày trước, bài báo về chuyện liên hôn của Trung Thẩm được phát hành, Chu Cát Vũ vừa nhìn thấy đã cười. Cuối cùng thì cô vẫn sẽ trở về bên gã, chỉ có gã mới không chê cô nhơ bẩn. Chu Cát Vũ đã sớm nghe qua chuyện liên hôn Trung Thẩm, bây giờ xác nhận được ngày tháng, gã liền gấp rút trở về thành phố D. Sáng hôm nay gã đã chờ đợi ở khu phụ cận gần nhà Trung Định, chỉ mong tìm cơ hội lẻn vào. Ai ngờ Hứa Huệ Tranh lại tự mình ra ngoài. Nhưng mà cuối cùng thì gã vẫn thất bại trong gang tấc. Chu Cát Vũ đã về đến cửa nhà, cảnh giác quan sát xung quanh, sau đó mới nhanh chóng mở cửa lẻn vào trong. Trong phòng một mảng đen kịt. Gã đang tính mở đèn, đột nhiên vang lên một tiếng đinh. Một ánh lửa lóe lên, sau đó lại một tiếng đinh. Ánh lửa biến mất, nhưng lại có một đốm lửa lập lòe cháy sáng. Bàn tay đang rơi lên mở đèn của Chu Cát Vũ dừng lại, gã nhìn về phía đốm lửa nhỏ kia. Tuy rằng hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, nhưng gã luôn biết kẻ đang đốt thuốc đó chính là Trung Định. Ông chủ Chu, dạo gần đây có khỏe không? Trung Định rất ôn hòa, giọng nói vừa khẽ khàng, vừa nhẹ nhàng. Đầu óc của Chu Cát Vũ ứ động một hồi, sau đó đã hiểu ra chuyện gì, gã ta sằng sặc cười lên. Nghĩ không ra thật, con ả thật sự có bản lĩnh, dụ được một thằng đàn ông thì liền có thể ép được tao đến bước đường này. Nếu cô ấy không có một người đàn ông như tao thì mày ép chết cô ấy rồi. Chu Cát Vũ ha ha cười lớn. Sau khi dứt tiếng cười, gã chuyển thành tức giận. Nếu như nó nghe lời thì tao có ép không? Ngực gã rung động dữ dội. Còn tiểu nhân đó, chỉ biết bò lên giường của đàn ông, tao cho nó bò cho đủ. Điếu thuốc của Trung Định bị dụi tắt, tâm tình của Chu Cát Vũ lên xuống dữ dội. Là nó sai, nó không biết đủ. Mày là cái thá gì chứ? Gã mở đèn lên, ánh mắt dữ tợn. Cho dù nó bị qua tay trăm ngàn thằng, thì tao cũng có thể tiếp nhận nó. Nó chẳng biết cái thá gì cả. Trung Định xắn tay áo lên. Dục vọng giết chóc, không thể kìm nén được nữa. Tế bào trên toàn thân đều đang gào thét đòi được ra tay. Chu Cát Vũ vẫn ở đó giống lên. Chẳng có ai yêu nó hơn. Trong giây lát, Trung Định đã lướt đến trước mặt Chu Cát Vũ, một phát liền tóm lấy cổ họng gã ta, đem gã giọng một cú thật mạnh vào tủ rượu bên cạnh. Mày thật biết đổ dầu vào lửa. Trung Định nhếch miệng cười nhạt, trong con ngươi là cơn rét lạnh sâu sắc. Tấm thủy tinh trên tủ rượu vỡ nát, các chai rượu lũ lượt rơi xuống, phát ra những tiếng vỡ lanh lảnh. Máu tươi theo sau ót của Chu Cát Vũ từ từ trượt xuống. Sau lưng gã bị đâm phải vài mảnh kính vỡ, thế nhưng mắt của gã bị gồ lên, ngoác miệng lên cười. Mày tức giận. Tiếng cười của gã thỉnh thoảng lại rất chua chát. Tao muốn nó dơ bẩn đó. Không có thằng nào yêu nó nữa, chỉ có tao. Trung Định không tiếp tục phí lời với Chu Cát Vũ nữa, giơ chân lên đạp xuống. Lúc này Chu Cát Vũ mới phản ứng lại, vội vàng tránh né sang phía bên cạnh. Gã thở hổn hển ngăn cản sự công kích của Trung Định. Một cước lại một cước, Chu Cát Vũ té ngã trước cửa phòng ngủ. Khi Trung Định đến thêm một cước nữa, Chu Cát Vũ liền xô mở cửa phòng ngủ. Nhờ vào ánh sáng bên ngoài, ánh mắt của Trung Định dừng lại trên bức tường. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, thế là lập tức bật đèn lên. Sau khi bật đèn sáng, những tấm ảnh dán kín bốn bức tường liền phơi bày ra trước ánh sáng. Ánh mắt của Trung Định ngưng trệ, những bức ảnh trước mắt hắn là lúc Hứa Huệ Tranh còn rất trẻ, trên mặt vẫn còn nét trẻ con. Cô và người đàn ông bên cạnh ngồi trên một cái ghế, vẻ mặt tỏ ra rất không tình nguyện. Người đàn ông đó chỉ cách cô một tấc, nửa người trên xoay qua ôm lấy vai cô, tư thế rất kỳ quái. Càng kỳ quái hơn là người đàn ông đó không có mặt, mặt của anh ta đã bị xóa đi rồi. Bởi vì động tác của Trung Định ngừng lại, Chu Cát Vũ tìm được cơ hội phản kích, gã nhanh chóng một quyền đánh úp về phía Trung Định. Trung Định tránh thoát trong gang tấc nhưng lại không tự chủ nhìn về phía các bức tường. Trong căn phòng này dán đầy hình của Hứa Huệ Chanh. Những tấm hình đều được phóng to, tuổi tác bắt đầu từ khoảng năm 16-17 tuổi cho đến khi trang điểm đậm lè. Vẻ mặt có uất ức, có kinh hãi, cũng có điệu bộ lẳng lơ giả tạo. Nhưng duy nhất chỉ không có nụ cười thật lòng. Tấm hình ở bên cạnh giường, Hứa Huệ Chanh đang cong gối ngồi dưới đất, hai tay bị trói nghiến lại, đôi mắt nhìn về phía ống kính, ẩn ực nước mắt. Toàn bộ thế giới của Trung Định đỏ lên rồi. Nguyên nhân mà Trung Định rất hiếm khi ra tay đó là nếu như hắn thật sự đánh thì xuống tay sẽ rất nặng, cực kỳ nặng. Đàn ông trong Trung gia đều được huấn luyện cận chiến chuyên nghiệp. Nó không phải là những trò khoa chân múa tay làm màu mà toàn bộ đều là kiểu thực chiến linh hoạt. Thời trung học, hắn gặp phải một đám côn đồ cắt ké ngoài đường đến kiếm chuyện. Kết quả là đối phương kẻ trọng thương, người tàn phế. Từ ngày đó trở đi, hắn liền che giấu thực lực của mình. Mà hôm nay, hắn cảm thấy sở học cả đời của mình đều là vì giây phút này. Bốn phía của căn phòng này đều bị máu văng đầy, mặt đất có một vũng máu lớn, mùi tanh nồng tràn ngập. Trên thân thể hai người đàn ông đều là máu, nhưng đa số đều là máu của Chu Cát Vũ. Chu Cát Vũ ngã xuống bên giường, ho khan dữ dội rồi lại phun ra một búng máu. Trên da thịt gã có hàng loạt những miệng vết thương đang chảy máu không ngừng. Chỉ nhìn thôi cũng khiếp hãi, toàn thân không có chỗ nào không đau đớn. Trong mắt Trung Định là khói mù đen kịt đặc quánh. Con dao bướm đang đùa trên tay, hắn đạp xuống miếng thịt vừa mới cắt xuống kia, chậm chậm bước đến gần Chu Cát Vũ. Chu Cát Vũ oán hận trừng mắt nhìn Trung Định, nhưng cũng thầm biết bản thân gã đã thất bại từ sớm. Trung Định là đi theo con đường ắt phải chết, Chu Cát Vũ thể trạng cường tráng, nhưng cũng không thể nào liều mạng phản kháng được. Với lại, gã mất máu càng nhiều thì thể lực càng theo không nổi. Gã đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu nhìn về tấm hình trên vách tường, nhấc cánh tay máu chảy rầm rề lên, muốn đi qua chạm vào mặt của Hứa Huệ Chanh. Chương 71. Ánh dao lóe lên, Trung Định giơ tay chém xuống, gan bàn tay của Chu Cát Vũ lại bị xẻo mất một miếng. Ngay cả sức lực để bịt miệng vết thương lại gã cũng không còn, chỉ có thể cắn răng chịu cơn đau buốt óc này. Gã chưa từng nghĩ đến một Hứa Huệ Chanh như thế mà vẫn có thằng đàn ông khác muốn có được. Lúc Trung Định nhìn về phía bức hình, có một tia sáng mờ lướt qua đáy mắt hắn. Ngón trỏ của hắn nhẹ nhẹ chấm lên giọt lệ trên mặt Hứa Huệ Chanh, giống như muốn giúp cô lau đi vậy. Trong cuộc đọ sức ban nãy, hắn cũng bị thương, thế nhưng vết thương lớn thương nhỏ cộng lại thì cũng không bằng nỗi đau của ngàn mũi tên găm vào nơi đáy lòng. Bảo bối của hắn muốn nâng niu đã từng bị vỡ nát tan tành. Sau đó cô đã một mình gom nhặt những mảnh vỡ đó lại, từng mảnh ghép lại với nhau, xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Trung Định đá một cú vào xương sườn của Chu Cát Vũ, đè gã xuống, sau đó đặt con dao lên ngực trái của gã, chậm chậm ấn xuống. Chu Cát Vũ lại đau đến nín thở, gã gào thét. Muốn chém muốn giết thì nhanh lên. Yên tâm, ta sẽ để cái mạng chó của mày lại. Trung Định nhếch miệng cười giống như ác quỷ. Hắn tránh né vị trí trái tim của Chu Cát Vũ, hung hãn đâm xuống một nhát. Chu Cát Vũ đau đến kêu thét. Trung Định nhìn dòng máu phụt ra dưới con dao, mắt không hề chớp. Sau này cô ấy hạnh phúc bao lâu thì mày sẽ đau khổ bấy lâu. Sau khi rời khỏi căn hộ của Chu Cát Vũ, Trung Định lẩn vào một căn hộ kế bên. Hayakawa Riho vừa nhìn thấy hắn thì trong lòng hoảng hốt. Trung Định cứ như vừa mới lăn lộn qua một vũng máu vậy. Mùi máu tanh tưởi sọc lên, chỉ toàn thân đều màu đen sẫm, màu máu không quá rõ ràng. Cô ta lùi lại một bước, nhường đường cho hắn. Trung tiên sinh, quần áo mới đã chuẩn bị xong rồi. Trung Định gật đầu, bước vào phòng tắm. Khi đi ra, đã sạch sẽ gọn gàng. Hayakawa Riho mỉm cười. Trung tiên sinh đi thong thả, tôi đi giải quyết nốt mọi chuyện. Trung Định phất phất tay rời khỏi. Hayakawa Riho mở cửa căn hộ của Chu Cát Vũ ra, lần theo vết máu bước vào trong phòng. Chu Cát Vũ phủ phục dưới đất, cong lưng, bất động. Cô lạnh lùng nhìn khắp phòng một lượt, những tấm hình kia đều nhuốm màu đỏ của máu. Không ngờ ông chủ Chu còn có loại sở thích này. Chu Cát Vũ không phản ứng. Cô đi đến dẫm lên gan bàn tay, khuyết mất một miếng thịt của Chu Cát Vũ. Loại đàn ông chỉ biết dùng bạo lực để khiến phụ nữ khuất phục, thật thất bại. Bàn tay của Chu Cát Vũ co rút một hồi, gã xoay đầu nhìn về bức hình trên vách tường. Bởi vì thương tích trên mặt, tầm mắt của gã rất mờ mịt, nhưng hình dáng của người trong bức hình đó đã sớm in đậm trong đầu gã. Gã vẫn nhớ ngày đầu gặp gỡ giữa gã và cô. Đó là lúc cô đường đôi 9 tuổi hoa, xinh đẹp mơn mởn. Hứa Huệ Tranh sinh ra ở một sơn thôn nhỏ, tương đối hẻo lánh, vì giao thông không thuận tiện nên thôn làng khá khép kín. Cô đi học sớm, đi tối về. Trường học ở xa, cô phải đi rất lâu mới đến được trường. Lúc tan học về, còn phải phụ giúp việc nhà, bận rộn suốt. Cha Hứa, mẹ Hứa đều làm nông trong thôn, kinh tế gia đình có hạn. Đến sau khi Hứa Thất Trúc ra đời, mẹ Hứa liền nhờ bà con ra ngoài, lĩnh sâu chuỗi hạt về làm. Lúc Hứa Huệ Tranh sắp học xong cấp 2, đôi mắt của mẹ Hứa xảy ra chuyện, phải chữa trị ở bệnh viện huyện một khoảng thời gian. Vì vấn đề phí điều trị, cộng thêm phải chăm sóc mẹ Hứa, Hứa Huệ Tranh phải từ bỏ việc học lên cấp 3, bắt đầu thay mẹ làm công việc sâu chuỗi. Cha Hứa mẹ Hứa rất đau lòng vì chuyện này, nhưng vì lúc đó gia đình thật sự không còn cách nào khác. Sau này, mắt của mẹ Hứa chuyển biến tốt và khuyên Hứa Huệ Tranh tiếp tục đi học, nhưng Hứa Huệ Tranh đều cự tuyệt. Hứa Huệ Tranh có dự định của riêng mình. Cô từng nghe một cô gái ra ngoài làm công nói rằng thành phố lớn có rất nhiều công việc, tiền cũng nhiều. Cô tính đợi khi Hứa Thất Trúc lớn thêm một chút nữa thì mình sẽ ra ngoài làm công, gửi tiền về cho gia đình. Ngày nào đó, cô gái kia lại ra ngoài kiếm việc làm. Hứa Huệ Tranh nghe thấy vậy, bèn khẩn trương bàn bạc với gia đình. Lúc này, lớp thanh niên trong thôn dần già ra đi khỏi thôn. Cha Hứa mẹ Hứa nghĩ, nếu như cuộc đời con gái giống họ, cứ mãi trong sơn thôn này, thật sự là không có tương lai. Thế là họ đồng ý. Sau đó, lần đi này của Hứa Huệ Tranh, rất lâu sau này cha Hứa mẹ Hứa cũng không được nhìn thấy con gái của họ. Ở thành phố C, cô gái kia có một người bạn trai thân thiết. Cô ta cảm thấy đưa Hứa Huệ Tranh đến thành phố lớn thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô ta tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, đến một công ty tìm một chân thư ký để làm. Học lực của Hứa Huệ Tranh thế này lại không biết vi tính nên chỉ có thể tìm việc nhân viên phục vụ trong quán ăn. Ở trên đường, cô nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng của một xưởng làm đồ trang trí, chính là tìm những người học lực thấp. Cô tìm đến nơi nhưng lại chỉ là một quầy hàng sơ sài. Chủ của quầy hàng đó nói xưởng ở khá xa cho nên ở trong thành phố chỉ bố trí một bàn tuyển dụng. Vừa hay Chu Cát Vũ cũng ở đó, sau khi nhìn thấy cô, gã đánh giá mấy lượt. Vì Hứa Huệ Tranh làm việc lâu năm, da dẻ tương đối ngăm đen, nhưng về ngũ quan thì lại thật sự rất ưa nhìn. Cô cảm giác được ánh mắt chú ý của gã nên lễ phép cười đáp lại. Chủ quầy và Chu Cát Vũ bước vào phòng trong, không biết là nói chuyện gì. Khi bước ra, chủ quầy giới thiệu rằng Chu Cát Vũ chính là người làm ở bên xưởng để cho gã đưa Hứa Huệ Tranh qua đó làm việc. Người trong thôn của Hứa Huệ Tranh đều là kiểu chất phác, tính tình của cô cũng đơn thuần. Thật sự tưởng rằng đã gặp được một công việc tốt. Lúc đó cô rất cởi mở, rất hay cười, cô cảm ơn Chu Cát Vũ. Chu đại ca, làm phiền anh rồi. Ánh mắt của Chu Cát Vũ lướt qua chiếc giang khẩy nhỏ xinh của cô, cười theo. Không cần khách sáo, cô mấy tuổi rồi? Cô trông có vẻ còn rất trẻ, gã ngờ rằng cô chỉ mới 16 tuổi. Gương mặt cô rạng rỡ. 18 rồi ạ. Hứa Huệ Tranh và Chu Cát Vũ lên một chiếc xe chở hàng nhỏ. Ban đầu thấy cô rất hiếu kỳ, dọc đường đi nhìn phong cảnh bên ngoài. Chỉ là càng đi càng xa thì đường xá lại càng trở nên hẻo lánh. Trong lòng bất an cô hỏi, Chu đại ca, công xưởng đó ở đâu vậy? Sắp rồi. Hỏi hết mấy lần, Chu Cát Vũ cũng vẫn trả lời như thế. Cô hoảng lên, tôi không đến đó làm nữa. Mắt Chu Cát Vũ thấy đã sắp đến nơi, cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Tiền tôi trả hết rồi, cô thuộc về phía bên tôi. Cô nghe không hiểu, nhưng biết rằng mình đã bị lừa rồi. Cô bắt đầu dãy dụa, muốn kéo cửa xe ra. Gã kéo cô lại. Nghe lời thì tất thảy đều dễ nói chuyện. Tất nhiên là cô không nghe lời, vung tay lên muốn phản kháng. Chu Cát Vũ để ý thấy tài xế xe hàng liếc nhìn qua phía bên này, gã quính lên cho cô một cái bát tài. Ồn ào nữa thì khỏi cho cô ăn cơm. Hứa Huệ Tranh làm sao có thể chịu được sức mạnh của gã. Cô bị đánh đến nổ đong đóm mắt, cả nửa gương mặt đều tê dần dần lên. Cô chống không lại Chu Cát Vũ, bị gã tóm chặt về thôn của gã. Cho đến khi vào nhà của Chu gia, Hứa Huệ Tranh mới biết rõ đây là như thế nào. Cô bị bán rồi. So với thôn của cô thì thôn này phát triển hơn một chút. Con trai cả của Chu gia, Chu Thường Văn, đầu óc có vấn đề nên mãi không cưới được vợ. Chu gia bèn để cho con trai thứ hai ra ngoài dùng tiền mua về. Cái nơi gọi là quầy hàng thật ra chính là một điểm giao dịch đen. Đương nhiên là Hứa Huệ Tranh không nghe theo, cô cầu xin vợ chồng Chu gia thả cho cô đi. Chu Cát Vũ trực tiếp bước đến chụp miệng cô lại, dùng sức mạnh để khiến cô không nói được gì. Chu Cát Vũ đem Hứa Huệ Tranh trói vào trong phòng mình, bỏ đói cô 2 ngày. Trước lúc ngủ, ban đêm thức dậy đi tiểu, buổi sáng tỉnh lại. Chu Cát Vũ đều trông chừng cô. Gã cảm thấy ánh mắt buổi sớm chiếu lên gương mặt cô là lúc ưa nhìn nhất. Nếu như cô không có gương mặt đau khổ ấy. Sau khi Hứa Huệ Tranh bị bỏ đói đến tay chân lủn bủn thì cuối cùng cô cũng được ăn một bữa cơm. Nhưng đó lại là bữa tiệc cưới của cô và Chu Thường Văn. Chu Thường Văn căn bản không biết thế nào gọi là kết hôn. Anh ta chỉ biết ngoác miệng cười ngây dại, kéo tay cô xoa xoa. Anh ta cũng không biết cái gì gọi là động phòng. Chỉ biết buổi tối phải ôm lấy cô, sau đó thì tự anh ta ngủ ngáy khò khò. Tiếng sau vang hơn tiếng trước. Qua mấy ngày, Chu Cát Vũ cũng phát hiện ra anh trai và chị dâu của gã vẫn chưa hành sự. Chu Cát Vũ giảng giải lý thuyết một hồi cho Chu Thường Văn. Chu Thường Văn vẫn cười đần độn. Đến tối, Chu Cát Vũ ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của Hứa Huệ Tranh, gã bụng ngực mình. Đang tính rời khỏi thì gã nghe thấy tiếng khóc của Chu Thường Văn. Thế là ở bên trong, một nam một nữ đều khóc. Chu Cát Vũ cắn răng, gõ cửa hỏi. Anh trai, chuyện gì vậy? Chu Thường Văn hu hu nói. Tiểu Vũ, mau vào đây. Chu Cát Vũ bất đắc dĩ, sau khi đẩy cửa ra thì bị tình cảnh trước mắt làm rung chuyển. Hứa Huệ Tranh đang giúp ở góc giường, quần áo xốc xếch để lộ ra một mảng lớn vai trần trắng tuyết, đang run rẩy không ngừng. Còn Chu Thường Văn thì giơ cái thứ đồ mềm oặt của mình lên, gương mặt đau khổ. Tiểu Vũ, nó phải để vào đâu? Vào giây phút đó, Chu Cát Vũ rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng nhớ lại lời dặn của cha mẹ, gã chỉ có thể nhắm mắt bước vào. Tối đó trở về sau, đã lưu lại bóng ma trong lòng Hứa Huệ Tranh. Chu Cát Vũ ở đầu giường, khống chế tất thảy sự vùng vẫy phản kháng của cô. Từng bước chỉ dạy Chu Thường Văn phải làm thế nào, cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ động phòng. Chu Thường Văn duy trì không đến 10 phút. Chu Cát Vũ nhìn hai khối mềm mại trước ngực của Hứa Huệ Tranh khẽ rung động, không kiềm được, nuốt nước miếng. Sau đó, gã lại cúi đầu nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô, bất giác hơi buông lỏng sự kiềm chế đối với cô. Hứa Huệ Tranh đã hoàn toàn bất động, chết lặng như một cái xác nằm đó. Mắt cô mở trừng, tiêu cự tan tác. Sau khi đứng dậy, Chu Thường Văn dụi dụi mắt muốn đi ngủ. Chu Cát Vũ vươn tay chạm lên trán Hứa Huệ Tranh, sau đó giúp cô kéo chăn lên. Sau này nơi này chính là nhà của cô cứ yên tâm mà ở. Lúc nghe thấy chữ nhà, mắt cô hấp háy, sau đó càng chìm vào màn đêm tuyệt vọng sâu thẳm. Ngày hôm sau, Hứa Huệ Tranh lao đầu xuống giếng. Bà Chu phát hiện kịp thời, thét lớn, gọi Chu Cát Vũ cứu Hứa Huệ Tranh lên. Nhìn bộ dạng trầm lặng như chết của cô, Chu gia sợ cô lại tìm cách tự sát, nên họ trói cô lại, nhét một mảnh vải vào miệng cô, phòng cô cắn lưỡi. Lúc đút cơm cho cô, Chu Cát Vũ to tiếng nói. Sinh được con trai cho anh trai của tôi, cha mẹ tôi vui vẻ thì tất nhiên sẽ đối xử tốt với cô. Hứa Huệ Tranh suốt ngày nằm trên giường, tâm thần bay đi trốn khác. Muốn chết, nhưng chết không được. Ngày qua ngày, sức sống của cô dần dần kiệt quệ. Cho đến một ngày, lúc Chu Cát Vũ đút cơm cho cô, Hứa Huệ Tranh nôn khan một trận. Cha mẹ Chu Gia rất vui mừng, cho rằng cô mang thai rồi, thế nên họ đi mời một bác sĩ có kinh nghiệm đến kiểm tra. Kết quả là không có thai. Bởi vì Hứa Huệ Chanh bị hành hạ trong hơn 2 tháng này, dẫn đến cơ thể mệt mỏi, thân thể hư nhược. Cũng có thể vì lý do bệnh tật, thái độ của Chu Gia đối với cô thêm đôi phần ôn hòa. Họ không trói cô lại nữa, họ dọn một khoảng sân nhỏ ở phía sau nhà, chỉ cho cô hoạt động trong đó. Sau khi cơn kích động tự vẫn qua đi, Hứa Huệ Chanh để nghĩ đến chuyện chạy trốn. Cô vẫn còn cha mẹ, em trai đang đợi mình. Bây giờ, hẳn là họ cũng đang rất mong nhớ cô không thể cứ thế này mà chết đi được. Thế nhưng bà Chu canh chừng quá xít sao, Hứa Huệ Chanh chưa chạy được mấy bước thì đã bị tóm trở lại. Sau này, Hứa Huệ Chanh bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đôi mắt của cô đã mất hết ánh sáng. Bây giờ Chu Tường Văn không còn cần Chu Cát Vũ giúp đỡ nữa. Chu Cát Vũ sẽ trói Hứa Huệ Chanh lại trước. Sau đó Chu Tường Văn nằm lên, chuyển động có lệ mấy cái, thế là xong việc. Đối với chuyện này, Chu Tường Văn không có hứng thú gì. Nếu không phải vì Chu Cát Vũ căn dặn, Chu Tường Văn thà nằm xuống ngủ khò còn hơn. Mỗi khi Chu Cát Vũ bước vào trói Hứa Huệ Chanh lại, cô đều hận thù trừng mắt nhìn gã, đá gã, cắn gã. Thế nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được sự ngoan độc của gã. Ngày nào đó, không biết Chu Cát Vũ tìm ở đâu về cái máy chụp hình, nói là muốn chụp tấm hình cưới cho anh trai chị dâu. Đôi mắt Hứa Huệ Chanh nhìn vào ống kính, chỉ toàn thù hận. Chu Cát Vũ sầm mặt xuống, kéo tóc của cô. Cười cho tôi. Phụt, cô nhổ một bãi nước bọt. Gã tức giận kéo đầu cô đập vào cửa. Chu Tường Văn sợ, giật cả mình, oa oa nhào đến. Vợ đau. Và lúc đầu bị va vào cửa, Hứa Huệ Chanh lại có ý nghĩ kết thúc hết mọi chuyện. Chu Cát Vũ kịp thời ngăn hành động này lại. Chu Tường Văn ôm lấy cô, vỗ lên ngực cô. Ôm, không đau. Chu Cát Vũ nhìn chằm chằm người đang nằm trong ngực của Chu Tường Văn, cảnh cáo. Còn chừng nữa, tôi móc mắt cô ra. Hứa Huệ Chanh tránh khỏi ánh mắt hung ác của gã, vùi đầu vào trong ngực Chu Tường Văn. Cuối cùng, Chu Tường Văn ở bên cạnh gãi đầu cả nửa ngày mới khiến cho tâm tình của Hứa Huệ Chanh hòa hoãn đôi chút. Nhưng cô vẫn rất không cam tâm tình nguyện. Chu Tường Văn đại khái biết được mình đã chọc giận cô, không dám ngồi quá gần, cách cô một quãng, nhưng vẫn gập người ôm lấy cô. Bức hình này, Hứa Huệ Chanh không được nhìn thấy. Chu Cát Vũ chụp xong thì không nói gì nữa. Sau này, gã hay cầm máy ảnh chụp hình. Chu Gia cũng không biết rốt cuộc thì gã chụp cái gì. Chương 72. Hứa Huệ Chanh cứ thế mà ở cái thôn nhỏ hẻo lánh này trải qua một năm cuộc sống bị cầm tù, mãi vẫn không có thai. Năm thứ hai, Chu Cát Vũ và 2-3 gã trai tráng ở ngoài thôn cùng nhau ra ngoài làm việc. Trước lúc đi, gã bước vào phòng của Chu Tường Văn lừa anh ta ra ngoài. Hứa Huệ Chanh rất cảnh giác, cô cứ có cảm giác ánh mắt của Chu Cát Vũ nhìn cô rất đáng sợ, khiến cho lòng cô phát rét. Thậm chí cô còn muốn kêu Chu Tường Văn trở về. Chu Cát Vũ đứng nơi bóng râm, ánh mắt như lang sói nhìn cô từ trên xuống dưới cả mấy lượt. Sau cùng, ánh mắt của gã dán dính vào mặt cô. Cô cố gắng vừa bình tĩnh, đi ra ngoài. Mắt gã lóe lên, gã trực tiếp nhào qua. Chu Cát Vũ xé quần áo của cô ra, nhìn thấy phần nhô lên trước ngực, hơi thở của gã trở nên thô nặng. Gã ta cắn lên nơi ấy. Trong vòng một năm nay, Hứa Huệ Chanh quả thật chính là đánh nhau với gã mà qua ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô kéo tóc của gã ra, dùng hết sức để kéo, móng tay ấn vào tai gã. Chu Cát Vũ không học được cách dịu dàng, gã ném cô qua một bên. Hông của cô đập phải góc bàn, cô cố nhịn cơn đau. Trong lúc hoảng loạn, cô cua quào trên bàn, sau đó nắm được một chiếc kéo, liền đâm về phía hắn. Gã ta bắt được cổ tay cô, tránh được một nhát, lại ném cô lên giường. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói của Chu Thường Văn. Vợ ơi, tôi có hoa, vợ ơi. Động tác của Chu Cát Vũ dừng lại, gã nghe thấy tiếng chân của Chu Thường Văn càng ngày càng đến gần, bèn chỉnh đốn lại quần áo, nhanh chóng tránh xa chiếc giường. Hứa Huệ Chanh bò dậy, vung chiếc kéo trong tay mình ra, đúng ngay tại hạ bộ của Chu Cát Vũ. Liên quan đến lần bị thương này, Chu Cát Vũ không nói gì nhiều, gã vẫn cùng mấy người anh em đi lên thành phố D theo kế hoạch. Một năm sau, gã thăng quan tiến chức vùn vụt. Sau đó đến khi trở về quê, chào đón gã chính là cảnh điêu tàn đổ nát của Chu gia, cùng với tai tiếng của Hứa Huệ Tranh. Hứa Huệ Tranh ở nơi này một năm, vẫn luôn liều mình muốn chạy trốn. Chu Cát Vũ đi rồi, thế nhưng bà Chu tranh chua khắc nghiệt, nhìn thấy cái bụng của Hứa Huệ Tranh không chút tin tức, bà Chu càng ngày càng nổi nóng, cảm thấy mình đã mua về một đứa không biết đẻ. Thế nên bà ta toàn đánh đánh chửi chửi Hứa Huệ Tranh, còn hợp với ông Chu xích Hứa Huệ Tranh vào một dây xích. Ở Chu gia, người duy nhất đối xử với Hứa Huệ Tranh tốt một chút chỉ có Chu Thường Văn. Thế nhưng anh ta là một gã ngốc, chỉ biết ôm lấy cô khóc lóc. Vợ đừng sợ. Nhưng chẳng biết là cứu cô thế nào. Tính ngoan cường của Hứa Huệ Tranh dần dần bị mài mòn, cô giống như một con chó vậy, khuất phục dưới sự dữ tợn hung ác của bà Chu. Có lúc cô cảm thấy mình có thể là đã chết mất rồi, nếu không thì làm sao không thể nào vùng thoát ra khỏi địa ngục này được. Rất lâu cô không ra khỏi nhà, cô cũng quên mất mình đã ở nơi này bao lâu. Cô cũng không biết được trong những năm tháng còn sống, mình còn có cơ hội gặp lại ba mẹ và em trai nữa hay không. Cô thường hay mắc bệnh, ban đầu thì bà Chu không để ý, chỉ tùy tiện cho uống chút thuốc. Sau đó, Hứa Huệ Tranh bắt đầu sốt cao. Chu Tường Văn ở bên cạnh khóc lóc, nôn nóng xoay mòng mòng, dán sát vào mặt cô, rì rầm gọi. Vợ ơi, vợ ơi! Mắt cô nhắm tịt, không chút phản ứng. Anh ta khóc lớn chạy ra ngoài cầu cứu, vừa hay kinh động đến một bác sĩ nam đến Chu gia làm khách. Tính mạng của Hứa Huệ Tranh giữ được rồi, sau đó chuyện thị phi phi giữa cô và người bác sĩ nam đó cũng theo đó mà đến. Chu Cát Vũ nghe được là vì chạy trốn, Hứa Huệ Tranh đã hy sinh nhan sắc, quyến rũ tên bác sĩ lên giường. Lúc đầu bác sĩ chỉ thỉnh thoảng mới đến Chu gia chữa bệnh cho cô, sau này thì đến rất thường xuyên. Bà Chu không hài lòng, có ý muốn xua đuổi. Ai ngờ được, lúc nửa đêm canh ba nào đó, tên bác sĩ kia trèo tường vào nhà Chu gia, bị bắt tại trận. Thế là bà Chu thật sự tức phát điên lên, hét gọi Hứa Huệ Tranh ra ngoài, cho cô liền mấy cái bạt tai. Lúc này, người trong thôn mới gặp được con dâu mua về của Chu gia. Nước da ngăm đen trước kia của Hứa Huệ Tranh đã nhả bớt, sắc mặt tái nhợt, nhuốm vẻ bệnh tật. Có vài tên đàn ông thấy vậy, không kiềm được tâm tình nhộn nhạo. Hơn nữa, nghe thấy Hứa Huệ Tranh và bác sĩ có chuyện không đứng đắn với nhau, bọn họ càng cảm thấy cô có bộ dáng phong tình rất đặc biệt. Chu gia liền không còn được yên bình nữa. Đám đàn ông đó hữu ý vô ý đến Chu gia ngồi lê đôi mách. Không chỉ có như vậy, có vài thân thích của cán bộ trong thôn viện cớ đến thăm hỏi con dâu của Chu gia, để lại ảo tưởng rằng mình là chúa cứu thế của cô vậy. Chu Cát Vũ nghe nói đám đàn ông đó từng người một đã lên giường của Hứa Huệ Tranh, ai đến cô cũng không hề cự tuyệt. Sau này Hứa Huệ Tranh thật sự chạy trốn rồi. Khi cô rời đi không bao lâu, Chu gia gặp phải một trận lửa lớn. Người dân trong thôn miêu tả rằng ông Chu bà Chu đều ở trong phòng, lửa thì bắt đầu cháy ở ngoài sân, bọn họ không thể nào ra được. Người bên ngoài cũng không thể đi vào, cho nên cứ thế mà bị thiêu sống. Còn về phần Chu Thường Văn, ban sớm anh ta nói rằng ra ngoài hái hoa cho vợ. Lúc quay về, nhìn thấy lửa cháy lớn, người ngốc kêu lên: "Ba, mẹ, vợ ơi!" Xong rồi, liền chạy vào trong, không thể tránh thoát. Nghe thế, Chu Cát Vũ đuổi theo ra ngoài. Thôn này giao thông không thuận tiện, Hứa Huệ Tranh ngồi xe mô tô của bác sĩ để rời khỏi. Chu Cát Vũ nhớ ra lúc mình trở về, có thấy một chiếc xe chạy ngược hướng với gã. Người đàn ông thì gã không quen biết, còn người nữ thì đội nón cối, gã không để ý. Nghĩ lại, đó chính là Hứa Huệ Tranh. Hướng về thành thị chỉ có một con đường, việc bị Chu Cát Vũ chặn đầu là việc hoàn toàn có thể tính đến. Hứa Huệ Tranh đã một năm không gặp lại gã, lúc này cô sợ đến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Anh bác sĩ dễ dàng bị quật ngã. Chu Cát Vũ lôi Hứa Huệ Tranh về lại thôn. Cô chạy thì chạy rồi, tại sao còn muốn thiêu chết bọn họ? Hứa Huệ Tranh cũng kinh hoàng. Cô thật sự không ngờ đến chuyện hỏa hoạn. Tuy rằng cô hận Chu gia, nhưng cô vẫn không có gan đi giết người phóng hỏa. Cán bộ trong thôn đứng ra, chỉ rõ cô chính là kẻ phóng hỏa. Người dân trong thôn cũng úp mở phê bình cô không ít. Những gã đàn ông thèm thuồng cô và bị Chu gia tỏ thái độ thẳng thừng, cảm thấy cuối cùng thì cũng hả hê rồi, Thậm chí hung thủ thật sự cũng ở trong số đó. Dù có chăm miệng thì Hứa Huệ Tranh cũng không thể giải bày được. Rõ ràng bị bức hại ròng rã 2 năm trời, tại sao đến cuối cùng cô lại phải gánh trách nhiệm của ba mạng người? Vào khoảng thời gian Chu Cát Vũ làm hậu sự, cô bị giam giữ trong nhà trưởng thôn. Chu Cát Vũ dặn dò trưởng thôn, trước tiên đừng làm gì cô ta. Bởi vì hiện nay Chu Cát Vũ đã không còn giống như ngày trước nữa, cán bộ trong thôn đối với gã cũng kính trọng hơn. Cháu trai của thôn trưởng, người đã nhăm nhe Hứa Huệ Tranh rất lâu nhưng chậm chạp không đoạt được, cho rằng đây là cơ hội khó có được, buổi tối đó có ý đồ ra tay. Ai ngờ bị Chu Cát Vũ bắt ngay tại trận. Chu Cát Vũ liên tưởng đến những lời đồn đại khi trước, lửa giận bốc lên, hận không thể bóp chết Hứa Huệ Tranh luôn. Gã đưa cô đến thành phố D. Tôi có một công việc kinh doanh nhỏ, vừa hay phù hợp với thứ xâm đãng như cô. Sau khi Hứa Huệ Tranh biết được ngón trò của công việc kinh doanh đó, cô đột nhiên chẳng còn chút lưu luyến gì với sinh mạng của mình nữa. Cô phí hết tâm sức, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội bỏ đi. Cuối cùng lại bị rơi vào vực thẳm càng đáng sợ hơn. Những thôn dân đó đều đồn đãi rằng cô dụ dỗ anh bác sĩ. Thế nhưng sự thật là anh bác sĩ đó chỉ giúp cô chữa bệnh. Bệnh tình của Hứa Huệ Tranh cứ tái phát miết, sốt cao không dứt, bà Chu đã không muốn quan tâm nữa, đã sớm bảo anh bác sĩ kia đừng có lo chuyện bao đồng. Bác sĩ biết nếu cứ để bệnh của Hứa Huệ Tranh kéo dài thêm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta không được vào bằng cửa chính, chỉ có thể trèo tường vào. Mà đám đàn ông có ý đồ với Hứa Huệ Tranh kia thật ra đều không đạt được gì hết. Chỉ là càng không có được thì lại càng đi bôi nhọ cô. Mà nay Chu Cát Vũ không nghe cô giải thích, chỉ cho rằng không có lửa làm sao có khói. Gã cười khùng khục. Tôi mặc kệ cô đã lên giường với ai, dù sao vào tiệm của tôi rồi thì đi kiếm tiền cho tôi. Gã nói rằng chuyện Chu gia bị phá hủy là Hứa Huệ Tranh thiếu gã, ép buộc cô ký tên vào món nợ 6 triệu tệ. Lúc đó Hứa Huệ Tranh thật sự muốn chết, cô không nhìn thấy được hy vọng, cô mệt rồi. Sau đó một trận động đất khuấy lên lại những tình cảm không thể quên đi của cô với gia đình. Cô nơm nớp lo sợ, van xin Chu Cát Vũ nghe ngóng tình hình trận động đất giúp cô. Chu Cát Vũ đồng ý, nhưng đó là xuất phát từ ý đồ cá nhân của gã. Gã muốn có được cái nhược điểm có thể khống chế cô. Gã không thể để cho cô chết, gã muốn cô sống, sau đó cùng gã mãi mãi dây dưa. Sau khi có tin tức của Hứa gia, gã rất hài lòng, bởi vì Hứa Huệ Tranh mong chờ được đoàn tụ với gia đình, không tiếp tục coi nhẹ sinh mạng nữa. Thế nhưng cô vẫn mãi muốn bỏ trốn. Gã bèn đưa ngón tay của Hứa Thất Trúc đến cho cô. Thế là Hứa Huệ Tranh liền an phận, hoàn toàn thỏa hiệp. Trọn đời của Chu Cát Vũ cũng chưa hề nói với người con gái khiến gã vừa gặp đã yêu biết tâm sự của mình. Bởi vì quyết định của ba mẹ, gã bắt đầu bước sai một bước. Sau này sai lại càng sai. Trong vô số đêm, gã muốn có được cô, hy vọng người đàn ông được nằm ở trên cô là gã. Thế nhưng gã không làm được, vì một nhát kéo của cô khi ấy đã hủy đi niềm kiêu ngạo của đàn ông của gã. Cơn đau từ các vết thương trên người khiến Chu Cát Vũ khó chịu đựng được. Gã không biết Hayakawa Riho sẽ chở gã đi đâu. Thế nhưng gã cảm thấy đời này của gã cứ kết thúc thế này cũng được rồi. Gã nhớ lại Hứa Huệ Tranh ngày đầu gặp gỡ, cười tươi như một bông hoa nở rộ. Mà gã lúc đó hoàn toàn không dự đoán được sự cố chấp của bản thân đối với cô lại càng ngày càng sâu đậm, đến bước đường mà chính gã cũng không tưởng tượng được. Chu Cát Vũ nhắm mắt lại, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, nếu như... Gã lại mở mắt ra, không có nếu như, đời này cô sẽ không thể nào thuộc về gã. Gã lại khép mắt lại. Việt Tài từng hỏi Trung Định có cần điều tra quá khứ của Hứa Huệ Tranh không? Lúc đó Trung Định từ chối. Nếu như hắn đã chấp nhận quá khứ của cô rồi thì có biết hay không cũng không quan trọng nữa. Thế nhưng sau khi nhìn thấy những bức ảnh trong phòng Chu Cát Vũ, Trung Định lại nôn nóng muốn biết những chuyện trước kia của cô. E rằng những chuyện kia phần nhiều là những chuyện kinh khủng. Trung Định lên xe gửi một tin nhắn cho Việt Tài, sau đó nổ máy rời khỏi. Thật ra Trung Định biết bởi vì nguyên nhân gì mà Hứa Huệ Tranh phải thỏa hiệp với Chu Cát Vũ. Lần trước Hayakawa Riho nghe ngóng được Chu Cát Vũ muốn đi giáo huấn em trai của Hứa Huệ Chanh, cô ta kịp thời báo cho Trung Định biết. Thế là tay chân của Chu Cát Vũ bị cản chân, đến trễ. Ở trong gia đình của mình, Trung Định đã mất đi cảm giác quyến luyến tình thân này. Hắn nghĩ nếu như tiếp tục bước tiếp với Hứa Huệ Chanh, liệu có hay không một ngày ở trong lòng cô, hắn cũng sẽ có được một vị trí tối cao như thế. Hắn rất khao khát cái tương lai đó. Lúc Trung Định ra ngoài là hoàng hôn. Trước khi đi, Hứa Huệ Chanh còn nằm co mình ngủ trong lòng hắn. Có lẽ trong mơ cô cảm nhận được hắn sắp rời đi, cho nên càng lúc càng rúc về phía hắn. Hắn hôn hôn cô. Anh ra ngoài mua bao thuốc, một chút sẽ về. Hứa Huệ Chanh nửa nhắm mắt, nửa gật đầu. Không bao lâu, cô lại chìm vào giấc ngủ. Sau đó cô ngủ không sâu, cho nên khi Trung Định quay trở lại, cô liền tỉnh dậy. Hứa Huệ Chanh dụi mắt, vươn tay bật đèn ở đầu giường. Anh trở về rồi. Cô không biết là mình đã ngủ bao lâu, chỉ là hôm nay cô một mình lo lắng khiếp sợ. Sau khi buông lỏng thì lại cực kỳ buồn ngủ. Ừ. Trung Định tắt ngọn đèn ban nãy đi, xuôi theo bên người cô nằm xuống, vùi mặt và hõm vai cô. Hứa Huệ Chanh chợt mở to hai mắt, nhìn lên trần nhà tối om om. Từ sau khi ngủ chung giường, hắn liền không cho cô mặc đồ quá dày khi đi ngủ nữa. Cô chỉ đành thay một bộ váy ngủ trễ ngực giữ ấm để làm hài lòng sở thích của hắn. Mà giờ, nơi vai để trần của cô hơi hơi ẩm ướt. Ban nãy hai tay của Hứa Huệ Chanh nắm ga trải giường, sau đó mới chậm chậm giơ lên, ôm lấy hắn. Trong lòng cô, người đàn ông này mạnh mẽ không gì lay động được, cho nên cô thà rằng có cát rơi vào mắt hắn, cũng không muốn thừa nhận rằng hắn đang khóc. Hắn ôm cô càng thêm chặt. Cô xoay đầu hôn lên mái tóc hắn, khẽ vỗ về vai hắn. Trung Định ôm lấy cô, tâm tình dần dịu lại, kết thúc cuộc đánh giết với Chu Cát Vũ. Ý thức của Trung Định vẫn còn lơ lửng. Những tấm ảnh trong căn phòng đó, hắn chỉ nhìn lướt qua nhưng không thể nào quên nổi. Hắn cần cô đến an ủi nỗi đau của hắn. Hắn bắt đầu hôn nhẹ lên vai cô. Hứa Huệ Chanh sững người một hồi. Thời gian để thích ứng của cô rất lâu. Lúc bắt đầu sẽ khẩn trương. Lúc trước khi cô làm việc, dáng vẻ quyến rũ là đóng kịch, ngay cả những lời rên rỉ cũng rất dung tục. Giờ đây ở trong lòng Trung Định, cô muốn dùng gương mặt chân thật nhất của mình để chiến biên với hắn. Thế nhưng thân thể cô vẫn hết lần này đến lần khác đều rất lạnh nhạt. Hơn nữa, hiện nay cô cũng không sao nói ra được những lời nhục dục kia. Trung Định ngẩng đầu lên. Thả lỏng. Em... Cô muốn nói với hắn, không phải là cô không muốn cùng hắn, nhưng cô có bóng ma trong lòng. Thế nhưng lời vừa mới đến vành môi thì đã ngừng lại. Hắn dùng đôi tay nâng mặt cô lên, đáp xuống một nụ hôn thật sâu. Hắn biết sự lãnh cảm của cô không phải do sinh lý mà là do tâm lý. Hứa Huệ Chanh không biết chuyện ấy của nam nữ yêu nhau có phải là thế này hay không. Mới bắt đầu, Trung Định sẽ rất nhẫn nại. Ở trên giường, hắn không hề chê bai cô đẫy đà, ngược lại còn hôn hết một lượt lại một lượt. Cách thức yêu thương đó khiến cô ngẩn ngơ cảm thấy hắn đã cúi đầu xưng thần trước mặt cô vậy. Ở trong bóng tối, Hứa Huệ Chanh không nhìn thấy gì cả, cảm giác mà da thịt truyền đến chỉ là sự ấm nóng của hắn. Dần dần, cô vịn lấy khuỷu tay của hắn, càng ngày càng chặt. Sự dịu dàng của Trung Định chỉ giới hạn trong khi cô còn chưa động tình. Đến khi đã dùng hết sự nhẫn nại của mình, sự tiến công của hắn liền vô cùng xâm lược. Nói cho cùng, bản chất của hắn vẫn là một con sói. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Bạn Tranh của tác giả Giá Oản Trúc. Truyện được phát vào 21 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.